Chương 171, mẹ ta chính là đồ đệ của cha ta. Chiếu tướng. Ngươi thua rồi. À. Lại đánh một ván nữa được không thầy? Ván cuối, chỉ một ván cuối thôi. Phương Nhuế Nhuế nhìn Tu Thần với vẻ mặt cầu khẩn. Không được, ngươi gà lắm. Tu Thần đã kích không thương tiếc. Đến lượt ta, đến lượt ta. Tiger ở bên cạnh đã đói khát khó nhìn nãy giờ, đứng xem mà tay chân ngứa ngáy. Phương Nhuế Nhuế ủ rũ đứng dậy, sau đó cô bé chạy đến bên cạnh Kinh Như Tuyết, ông tay nàng nói, sư tỷ, chúng ta đừng chơi cờ caro nữa được không? Cờ tướng chơi vui hơn. Cờ tướng chơi không vui, quá nhiều chữ. Vẫn là cờ caro dễ chơi hơn. Tiểu Bạch cười khanh khách nói. Kinh Như Tuyết cũng cười nói, mùi đi tìm thượng cung chơi đi, không thì chơi game thùng với kim cầu cũng được. Phương Nhuế Nhuế biểu môi. Nhìn thoáng qua Kim Cầu và Tiểu Vũ đang chơi ở một bên, lầm bầm, mùi không thèm chơi với nó, mỗi ngày nó đều luyện cả, bây giờ rất lợi hại đó, mùi không muốn ăn hành, mùi đi tìm thượng cung đây. Giờ phút này thế giới bên ngoài đang đánh đến trời đất mù mịt, đất trung núi sập, vô số sinh linh mất mạng trong nháy mắt, một cảnh tượng trăm họ lầm than. Mà mồi lửa cho hết thảy mọi việc. Kẻ khởi xướng tu thần còn có đệ tử hạ nhân của miếu thiên thần của hắn. Hiện tại đang vui đùa sung sướng không ngớt trong miếu, tạo nên sự đối lập rõ nét với bên ngoài. Bấy giờ Thượng Cung Cẩn đang đối luyện với Optimus Prime ở dưới chân núi, sau khi phóng thích thiên phú, thực lực của nàng cũng bỗng chốc tiến bộ vượt bậc, vỏn vẹn hai ngày đã đột phá đến linh hải cảnh. Giờ đây nàng rất hà khắc với bản thân, những người khác vui đùa thì nàng ta lại vẫn đang tu luyện. Tu thần cũng đáp ứng nàng, hắn thiết lập tu vi Optimus Prime ở linh hải cảnh. Để cho Thượng Cung Cẩn đối luyện với nó. Bây giờ sâu trong thâm tâm nàng vẫn có một giọng nói đang không ngừng đốc thúc bản thân phải trở nên mạnh mẽ, theo thực lực càng tăng lên thì cảm giác này lại trở nên mãnh liệt hơn. Thượng Cung, Thượng Cung. Phương Nhuế Nhuế hạ xuống chân núi, hấp tấp chạy đến bên cạnh Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn ngừng tấn công, xoa mồ hôi trên trán nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, nàng nở nụ cười hỏi cô bé, tiểu sư tỷ, sao ngươi lại đến đây? Không ở trên đó chơi sao? Theo thứ tự đến trước xếp trước, tuy Phương Nhuế Nhuế nhỏ hơn Thượng Cung Cẩn, thế nhưng vài vế không thể loạn. Bọn họ không chơi với ta. Thượng Cung ngươi chơi với ta nhé. Phương Nhuế Nhuế khẽ chớp đôi mắt to, cười hì hì. Thượng Cung Cẩn lắc đầu nói, ta còn phải tu luyện. Phương Nhuế Nhuế nũng nịu kéo tay nàng nói, ôi chao, ngươi cũng đã ở đây tu luyện hai ngày hai đêm rồi, cũng chưa nghỉ ngơi một tẹo nào cả. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuống núi rèn luyện, chỉ cuộc chiến sinh tử thật sự mới có thể tăng tu vi của bản thân lên mức tối đa đó, ngươi nhìn xem lúc ta mới đến là pháp tướng cảnh, sau đó xuống núi với sử tỷ một chuyến, quay về đã là thần thông cảnh. Nét mặt Thượng Cung Cẩn lộ vẻ mất mát. Thầy nói lần tới các ngươi và Tiger xuống núi. Ta không thể đi. Hiện tại ở bên ngoài đang hỗn loạn, đừng nói thần thông cảnh, hóa thần cảnh cũng là thằng em trai thôi. Hai người Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế đều đạt đến bình cảnh rồi, muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo vẫn phải đi ra ngoài rèn luyện, cho nên tu thần đã thu xếp mấy ngày nữa cho bọn họ xuống núi, cũng không có ý định nói các nàng còn sống trở về. Phương Nhuế Nhuế khẽ chớp mắt, sau đó cô bé vỗ tay Thượng Cung Cẩn nói, không sao đâu, bây giờ bên ngoài loạn lạc lắm rồi, đoán chừng khắp nơi đều đánh nhau, ta và sư tỷ, còn có Tiger nữa, lần này đi vào chỗ chết. Chắc chắn phải chết để trở về. Chỉ có sơn mạch thiên loan của chúng ta không bị ảnh hưởng, trái lại ngươi có thể nói với thầy cho ngươi vào trong sơn mạch để rèn luyện, đến lúc đó ta và sử tỷ nghênh ngang mà đi để cho bọn chúng thấy, như thế người trong sơn mạch chắc chắn sẽ không biết ngươi là đồ đệ mới của thầy. Thượng Cung Cẩn cười khổ một tiếng, hai người tìm một nơi ngồi xuống. Tiểu sử tỷ, ngươi đến đây được bao lâu rồi? Cũng được nửa năm rồi. Phương Nhuế Nhuế gặp từng ngón tay rồi nói. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Thượng Cung Cẩn hỏi. Giờ nàng ta có chút nhớ cha mẹ của mình rồi. 3 năm trước nàng ta bỏ nhà lên núi vẫn chưa từng quay về. Nay bản thân bái một vị cường giả lợi hại làm thuộc hạ, Thượng Cung Cẩn rất muốn báo cho cha mẹ biết, để cho hai người kiêu ngạo và hài lòng về nàng ta. Đôi mắt Phương Nhuế Nhuế lộ vẻ mất mát, cô bé biểu môi thì thào, mẹ ta mất khi ta còn nhỏ, cha ta thì bị kẻ xấu giết, thế nhưng thầy đã báo thù cho ta rồi. Tất cả những kẻ xấu giết cha ta đều chết hết, sư tỷ cũng rất đáng thương, cả nhà cũng bị người xấu giết. Cả nhà chết hết sao? Thượng Cung Cẩn khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ áy náy. Xin lỗi, ta không biết. Đúng rồi. Không phải thầy có thể hồi sinh sao? Ta thấy nhiều người như vậy mà người cũng có thể hồi sinh được, cha ngươi còn có người nhà của sự tỷ chắc cũng có thể chứ. Vành mắt Phương Nhuế Nhuế hơi ửng hồng, cô bé hít mũi một hơi nói, thầy hồi sinh người thì cần có lông tóc hoặc một bộ phận trên cơ thể người đó, tông môn của ta bị thiêu hủy hoàn toàn rồi, không ai còn sống cả, cha ta cũng tan thành tro bụi. Cả nhà sư tỷ cũng giống vậy đó, cha mẹ tỷ ấy đều không tìm ra, cũng chỉ hồi sinh được gia gia của tỷ ấy thôi. Một lần tu thần mở rộng phạm vi lĩnh vực đến nơi Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế bị diệt môn lúc hắn bảo hai người đến đó. Sau đó bọn họ không tìm thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng thật ra tu thần đã hồi sinh được một tốp lớn hạ nhân và thủ hạ. Chẳng qua nói một cách tương đối thì Kinh Như Tuyết coi như khá may mắn, chỉ ít người ông mà nàng thương yêu nhất được sống lại, những người thân khác thực sự hoàn toàn không tìm thấy, cũng không rõ lý do tại sao. Những điều tu thần có thể làm đã làm rồi, thế nhưng một sợi tóc cũng không để lại thì hắn thật sự hết cách. Nếu ngay từ đầu phạm vi lĩnh vực của tu thần bao trùm Kinh Gia ở Quảng Nguyên vực và Thái Diễn Tông Đại Hoang vực thì chắc chắn có thể hồi sinh họ trước tiên. Thế nhưng đành chịu thôi, tốc độ hắn mở rộng phạm vi lĩnh vực cũng chỉ được đẩy nhanh hơn rất nhiều trong khoảng thời gian này mà thôi, lúc trước chỉ tăng từng mét một, tốc độ chậm đến mức quá đáng. Không sao rồi, từ nay về sau chúng ta đã có thầy. Thượng Cung Cẩn nở nụ cười an ủi cô bé. Phương Nhuế Nhuế gật đầu thật mạnh, sau đó cười toe toét nói, Thượng Cung, ta lén nói cho ngươi biết một bí mật nha. Bí mật gì? Thượng Cung tò mò hỏi. Phương Nhuế Nhuế đưa miên đến bên tai Thượng Cung, nhỏ giọng nói, lớn lên ta muốn gả cho thầy. Vẻ mặt Thượng Cung Cẩn từ từ trở nên rất phấn khích. Sau đó nàng ta khẽ cười nói, không được, đồ đệ sao có thể gả cho thầy chứ? Sao lại không thể được? Mẹ ta chính là đồ đệ của cha ta đó. Phương Nhuế Nhuế ấm ức nói. Thượng Cung Cẩn buồn cười lắc đầu, trẻ nhỏ nói không kiêng dè, đứa trẻ 6 tuổi nói những lời này cũng thực bình thường, nàng cũng sẽ không tiếp tục bác lại cô bé. Phục. Bấy giờ tu thần đang chơi cờ uống trà với Tiger chợt phun một ngụm trà, văng hết lên mặt Tiger. Trong đầu con bé này đang suy nghĩ tào lao gì thế này? Tiger với vẻ mặt vô tội lấy tay lau mặt, buồn bực nói, đại nhân, ta chỉ ăn một quân cờ của ngài. Ngài cũng không nên phun nước lên người ta chứ. Lỡ mồm, nhất thời không nhịn được, tiếp tục nào. Tu thần lắc đầu cười nói. Bỗng chốc trong lĩnh vực của hắn xuất hiện một người, là Cẩm Văn Thiên Thiên, nàng ta đang chạy nhanh về phía núi Thiên Tử. Chương 172, một trong song vương của Đại lục Thiên Nguyên. Bọn Cẩm Văn Thiên Thiên rời khỏi Bát Cửu Thập Vực để tìm Lão Thất và Lão Bác, còn tìm nơi giam giữ Lão Thất. Tại sao một người đột nhiên quay về thế? Hay họ không tìm được ai cả? Không cần nghĩ cũng biết bọn họ không thể tìm ra Lão già rồi, bây giờ còn không biết Lão đang núp ở cái thế giới nào rồi. Tu thần vung tay lên, Cẩm Văn Thiên Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn. À! Cả người Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn lại. Sao nháy mắt nàng đã xuất hiện trước mặt sư đệ rồi? Nàng chỉ mới vừa bước vào Đệ Bát Vực thôi mà. Tiểu sư đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng. Sư tỷ, sao chỉ có một mình ngươi vậy? Những người khác đâu? Tu thần hỏi. Tiểu sư đệ, chúng ta tìm được nơi Lão Thập bị nhốt rồi. Ở sâu trong vô mệnh chi hải ở Đệ Thất Vực, thế nhưng bây giờ đâu đâu cũng chiến tranh loạn xạ, đánh nhau rối tung lên. Thánh Vương cũng đã điều động, chúng ta hoàn toàn không có cách nào tiến vào đó, chỉ có thể ẩn núp thôi. Giọng nói Cẩm Văn Thiên Thiên đầy sự lo lắng. Lão Thập. Dạ Lãng Thiên. Chính là tên luyện thể vô địch ấy sao? Tu thần nhíu mày. Sự việc có gì đó không đúng, quá mức trùng hợp. Bây giờ Đệ Thất Vực đã trở thành chiến trường chính. Đừng nói bọn họ là Thánh Tôn Cảnh, cho dù Thánh Vương cũng không thể tránh thoát được. Bây giờ chẳng những để cho các ngươi phát hiện tung tích của già Lãng Thiên, còn có thể để ngươi chạy về báo tin ư. Tiểu sư đệ, hiện tại bên kia quá rối loạn, chúng ta sợ cứ đánh tiếp như vậy thì toàn bộ Đệ Thất Vực sẽ bị sụp đổ, đến lúc đó Lão Thập thực sự tiêu đời, cho nên mọi người đã thương lượng xong, bảo ta đến mời tiểu sư đệ ra tay. Vẻ mặt Cẩm Văn Thiên Thiên ngại ngùng nói. Trong lòng nàng hiểu rõ tu thần phải đối phó với Thano, lúc này không nên rời đi. Thế nhưng bây giờ Cẩm Văn Thiên Thiên cũng hết chẳng có cách nào khác. Muốn cứu Dạ Lãng Thiên ra cũng chỉ có thể dựa vào tu thần, nếu chậm trễ thì Đệ Thất Vực thật sự sụp đổ, đến lúc đó tất cả sinh linh bên trong đều sẽ biến mất. Đây là tình tiết muốn dụ hắn ra ngoài đây mà. Tu thần khẽ híp mắt, trong lòng buồn cười. Hết lần này đến lần khác ngay ở Đệ Thất Vực, một mực ngay lúc mấy chốt trong trận đại hỗn chiến, để cho tu thần thấy thời gian chính là tất cả, chậm trễ sẽ không kịp cứu người. Kế sách hay lại biết thời thế. Thế nhưng Cửu Nguyên vẫn coi thường tu thần. Sao lĩnh vực của hắn có thể còn trong phạm vi Bát Cửu Thập Vực chứ? Tu thần hủy bỏ ranh giới. Thu lấy sinh linh chi lực của Tam Nguyên, cộng thêm mới đây thu hoạch của đại chiến trong khoảng thời gian này thì hắn có thể bao trùm hơn phân nửa Đệ Thập Vực. Chỉ là hắn lười làm mà thôi. Ấy thế mà muốn dở thủ đoạn với hắn, đã vậy hắn sẽ chơi thử một ván, để xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tu thần dùng toàn bộ điểm lĩnh vực, việc mở rộng bây giờ hoàn toàn không giống như trước nữa, Cửu Nguyên hoàn toàn sẽ không thấy hắn mở rộng ra đến đâu. Trong nháy mắt, hơn phân nửa phạm vi Đệ Thất Vực đã bị tu thần thu vào trong phạm vi lĩnh vực của hắn. Sau đó hắn đã thấy được trận chiến Thánh Vương. Nhìn thấy trận chiến của Thánh Tôn Cảnh và Đế Sư, đông nghìn nghịch quả thực giống như châu chấu vậy, liên tục có người ngã xuống bỏ mạng, lại không ngừng có viện binh mới đến giúp đỡ. Cửu Nguyên muốn đại quyết chiến tại Đệ Thất Vực đúng không? Tu thần thầm cười lạnh, sau đó hắn tiếp tục dò xét. Vô mệnh chi hải đã xuất hiện trong đầu tu thần. Là một khu vực nằm giữa Đệ Thất Vực, vô mệnh chi hải thật ra chính là một cái hồ chết, rộng khoảng hơn 10 vạn mét vuông. Bên trong hồ không có bất kỳ vật sống nào, dưới đáy hồ đều là xương khô đầu lâu. Tiếp đó một nam tử dáng vẻ tuấn tú với một chút khí chất âm tà ngồi yên ở đáy hồ. Là ngồi, mà không phải bị nhốt. Đệt mợ còn có thể điêu đến mức này nữa ư? Coi ta là đồ ngốc sao? Thực sự nghĩ rằng ta không nhìn thấy gì chăng? Tu thần thầm buồn cười. Sau đó hắn trực tiếp đọc ký ức của Dạ Lãng Thiên. Không đọc thì không biết. Vừa đọc tu thần đã giật mình. Vốn dĩ hắn cho rằng đó là một Dạ Lãng Thiên giả, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người đó lại là thật. Đệt con mợ. Song Vương thống trị quản lý đại lục Thiên Nguyên, mà Dạ Lãng Thiên lại là một trong Song Vương đó. Đoán chừng tất cả mọi người đều không biết Song Vương thống trị này, bao gồm cả Thánh Vương. Ngay từ khi Thích Ách xuất hiện bọn họ chỉ biết lão là người ngoại giới. Dạ Lãng Thiên bái sư với ý định dò xét rốt cuộc đối phương có mục đích gì, thế nhưng vì lý do tu vi của bản thân, cứ như vậy việc bái sư kia nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi cũng không thể dùng hóa thân đi bái sư, thần nguyên không đồng đều rất dễ bị Thích Ách phát hiện ra. Vì thế hắn ta sử dụng thần thông hóa nguyên ẩn nặc, phong tỏa hoàn toàn tu vi của bản thân tạm thời mất hết, sau đó đi con đường thể tu. Nói là luyện thể thân thông, thật ra cường độ thân thể hắn ta vốn dĩ chính là đẳng cấp của Cửu Nguyên Thánh Vương. Thế nhưng thần thông hóa nguyên ẩn nặc thật sự rất cao siêu, đoán chừng dựa theo tu vi phân thân Thích Ách ở thế giới này cũng không nhìn ra được. Sau đó hắn ta đã ẩn núp che giấu bên người Thích Ách một thời gian, vẫn không tìm được mục đích thực sự của Thích Ách khi từ ngoại giới đến đây. Sau đó Dạ Lãng Thiên thi triển thuật pháp thần thông với Lệ Vô Hối, khiến cho tâm trí y từ từ trở nên đen tối, bị Nhị Nguyên xúi dục thành công. Con mẹ nó rốt cuộc Lệ Vô Hối bị hắn ta hại. Kẻ ra tay đứng phía sau lớn nhất khiến lão già thất bại lại chính là đệ tử thứ 10 mà lão thu nhận. Chật chật chật. Lão già ơi lão già, lão thật sự lợi hại mà, không ai trong hai môn đệ là kẻ dễ bắt nạt mà. Tu thần thở dài lắc đầu. Đi thôi nào. Tu thần đứng dậy nói. Đối phương cũng đã phí nhiều công sức diễn trò để dụ hắn ra ngoài. Nếu không đi chẳng phải có lỗi với sự khổ tâm của bọn họ sao? Chơi trò chơi chính là muốn sự vui vẻ, dù sao trong lĩnh vực của hắn, tu thần cứ muốn chơi cho bọn họ phải nghi ngờ lẽ sống luôn. Để thật sự có thể đi sao? Thano có thể xuất hiện vào lúc này không? Dù sao bây giờ toàn bộ đại lục Thiên Nguyên đều rối loạn rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên không ngờ tu thần lại đồng ý nhanh như vậy. Thậm chí hắn không chút do dự. Trong lòng nàng ta vẫn rất sợ Thano. Ngươi nhìn thử xem bên ngoài đã loạn như nồi nước rồi, tiểu sư đệ hắn còn ngồi đây chơi cờ, chứng minh hắn hoàn toàn vốn dĩ không hề bận tâm đến. Theo khía cạnh khác thì có thể thấy Thano thật sự khủng bố, cần sư đệ toàn lực chăm chú ở trong núi chuẩn bị ứng đối. Không sao cả, bây giờ gã còn đang ở Wakanda đối phó Avenger, tạm thời không thể đến nhanh như vậy được đâu. Tu thần nói với vẻ không hề gì. Wakanda. Sao tên vùng đất này nghe qua lại khó đọc vậy? Còn có Avenger là cái gì thế? Không thể hiểu nổi, đối với Cẩm Văn Thiên Thiên mà nói thì những thứ cao cấp này hoàn toàn không thể hiểu được. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy chúng ta lập tức đến đó nhé. Thừa dịp bây giờ tất cả Thánh Vương đều đang trong trận chiến loạn lạc, chúng ta mau chóng cứu Lão Thập ra, sau đó quay về. Cẩm Văn Thiên Thiên cẩn thận dò hỏi. Tu thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bọn Kinh Như Tuyết bên cạnh nói, mấy ngày nữa các ngươi tự mình đi rèn luyện cho tốt, có lẽ vi sư không về nhanh được đâu. Dạ. Cả bọn Kinh Như Tuyết vội và đứng dậy đáp lời. Được rồi, đi thôi. Tu thần nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên, cười nói. Được. Vậy chúng ta tự đi, hay là để dẫn ta đi? Giống như vừa rồi nháy mắt ra đã đi xuyên qua vài mấy vực đó đó. Vấn đề này của Cẩm Văn Thiên Thiên làm cho tu thần bỗng chốc cảnh giác. Suýt chút nữa bị lộ rồi. Việc làm sao có thể trực tiếp xuất hiện ở đệ thất vực, cửu nguyên kia và Dạ Lãng Thiên sẽ lập tức biết lĩnh vực của hắn đã mở rộng đến đó rồi. Chúng ta chạy thôi. Tu thần cười ha hả, sau đó hắn hóa thành một luồng kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 173, các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Bấy giờ đệ thất vực thật sự giống như địa ngục trần gian. Trời đất trung chuyển, không gian bị xé rách, đánh đấm tối mày tối mặt. Rất nhiều cường giả chết đi, núi sông bị nứt vỡ bốc hơi lên, thậm chí vô số sinh linh cũng không biết đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra đã hóa thành tro bụi. Vốn dĩ tu thần hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đại chiến này, ngay cả Cửu Nguyên và Dạ Lãng Thiên cũng chẳng màng quan tâm. Chẳng qua chỉ ban hành một chiếu lệnh sau đó cứ, đám người kia mặc sức đánh nhau loạn xạ. Cũng chỉ là rau hẹ thôi. Bọn họ hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc chết bao nhiêu người. Bên trong một khe sâu vạn mét, cả bọn Chu Thiên Thành đang đứng với vẻ mặt nghiêm nghị, bọn họ ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời bao la. Có một phù trận năng lượng cao hơn 100 mét trên đỉnh đầu của bọn họ, hiện tại phải dựa vào trận pháp này để giữ vững toàn bộ cái khe nứt. Thế nhưng cảm nhận được âm thanh long trời lở đất bên ngoài, còn có nham thạch thỉnh thoảng rung chuyển sụp đổ xuống, ba người Chu Thiên Thành này cũng thầm vô cùng lo lắng. Trận pháp này không chống đỡ được bao lâu rồi. Bây giờ sư muội đang đến núi Thiên Tử sao? Vẻ mặt Lý Như Ca lo lắng hỏi. Diệp Thanh Huyền ở bên cạnh khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa, nay toàn bộ đệ thất vực đã đánh thành một mớ hỗn độn rồi, ta đang lo bây giờ muội ấy có thể an toàn rời khỏi hay không thôi. Hiện tại Chu Thiên Thành cũng vô cùng lo lắng về vấn đề này. Hắn ta mở đá ngọc sinh mệnh của Cẩm Văn Thiên Thiên trong bàn tay ra nhìn, đoạn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngọc giản sinh mệnh không vỡ thì người sẽ không có việc gì đâu. Chu Thiên Thành nói. Lý Như Ca thở dài một tiếng, hơi chán nản nói, chúng ta vừa mới tìm được nơi Lão Thập bị nhốt đã gặp ngay trận đại chiến, nếu chạy trốn chậm một chút đoán chừng cũng bị dính vào mất. Bây giờ nhìn cái kiểu này thì chắc chắn đệ thất vực đã không giữ được nữa rồi, chỉ hy vọng tiểu sư đệ nhanh chóng đến đây. Đôi mắt Chu Thiên Thành hiện lên vẻ lo lắng. Việc mà bây giờ hắn ta đang lo lắng giống với Cẩm Văn Thiên Thiên, sợ Thano sẽ đánh đến ngay lúc này. Chu Thiên Thành không quá sợ hãi với cuộc đại chiến ở Đại Lục Thiên Nguyên cho lắm, trái lại Thano mà tu thần nhắc đến đã tạo nên bóng ma tâm lý cực độ cho hắn ta. Một cái búng tay diệt sạch hết một nửa sinh linh trên thế giới. Bất kể ngươi là thánh vương hay thứ gì đi nữa cũng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống lại. Thủ đoạn cũng như sức mạnh này khiến cho Chu Thiên Thành hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Các ngươi nói thử xem tiểu sư đệ sẽ đến hay không đây? Diệp Thanh Huyền hỏi. Được theo chuyện của Thano mà các ngươi nói thì ta cho rằng chiến tranh ở Đại Lục Thiên Nguyên cũng chỉ là trận đánh nho nhỏ thôi, đoán chừng tiểu sư đệ chẳng để tâm đến đâu, huống hồ tuy chúng ta đều là đồng môn. Thế nhưng không có bất kỳ giao tình nào cả. Vì một người sư huynh chưa bao giờ gặp mặt, hắn sẽ để mặt Thano đó không đề phòng mà đi sao? Những lời này của Diệp Thanh Huyền làm cho Chu Thiên Thành và Lý Như Ca á khẩu không đáp lại được. Chẳng biết nên trả lời như thế nào. Ôi chao, đợi một lúc nữa xem sao, trận pháp phòng ngự này đoán chừng cũng không chống đỡ được lâu lắm đâu, vẫn chưa đến lúc sụp đổ, chúng ta chỉ có thể rời khỏi để thất vực, sau đó lại nghĩ cách thôi. Chu Thiên Thành nhìn thẳng lên không trung, thì thào thở dài. Âm âm. Đột nhiên toàn bộ cái khe bỗng rung chuyển kịch liệt, một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào, vách đá bắt đầu rạn nứt nổ tung, vô số đá vụn rơi xuống. Không ổn rồi. Có cường giả đang đánh vào đây. Lý Như Ca biến sắc. Trận pháp phòng ngự của bọn họ không thể chịu nổi đòn tấn công của cường giả thánh tôn cảnh. Dựa theo mức độ này thì chỉ sợ 2-3 lượt công kích nữa trận pháp sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Bên kia Tu Thần và Cẩm Văn Thiên Thiên đã sắp tiến vào đệ thất vực, hai người hoàn toàn không nhìn trận chiến ở phía trên. Tất cả thánh vương đều lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ. Ba người nhất nhị tam nguyên đang ứng phó với vài vị thánh vương, đột nhiên cảm nhận được sự xuất hiện của Tu Thần, đoạn bọn họ lui về sau vạn dặm, dứt khoát đi đến bên cạnh Tu Thần. Đại nhân! Ba người lập tức quỳ một gối xuống, vẻ mặt kích động. Ba người nghĩ Tu Thần đến giúp đỡ bọn họ. Thánh vương đại chiến cũng không phải có thể chấm dứt ngay lập tức. Cho dù năm vị thánh vương tấn công bọn họ cùng một lúc, cũng cần phải đánh rất lâu mới có thể phân thắng bại, dựa theo tình hình hiện nay ít nhất đệ thất vực bị hủy thì bọn họ vẫn không thể phân định sống chết, thế nhưng ít nhiều ba người đều bị thương. Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Hắn chính là cố ý tiến vào đệ thất vực một cách kiêu ngạo như vậy để cho tất cả mọi người phải nhìn đến. Ba người nghe câu trả lời của Tu Thần, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì chỉ là đi ngang qua đây thôi? Chẳng lẽ không phải ngươi đến hỗ trợ sao? Cẩm Văn Thiên Thiên bên cạnh nhìn Tu Thần với vẻ mặt hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không biết kẻ gây ra trận đại chiến này lại chính là sư đệ của nàng. Ba vị này đều là thánh vương đó. Hơn nữa một trong những vị này còn là lãnh đạo cũ của Cẩm Văn Thiên Thiên. Bây giờ bọn họ đều đang quỳ trên mặt đất. Đi đi, cố lên. Tu Thần cổ vũ một chút, sau đó dẫn theo một chút đang ngơ ngác, tiếp tục lên đường. Vài vị thánh vương ở phía xa thấy tình huống này cũng giật mí mắt, bây giờ hoàn toàn không dám lộn xộn nữa. Rốt cuộc đại bốt đã xuất hiện rồi sao? Đại bốt của chúng ta đâu? Nếu người không đến thì chúng ta tiêu đời đó. Tuy bọn họ chưa từng gặp qua Tu Thần, cũng không biết thủ đoạn của hắn, thế nhưng có thể khiến cho nhất nhị tam nguyên thánh vương đều sống lại, khiến cho cửu thiên thánh vương phải hạ lệnh dốc hết sức chinh phạt, há phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Cho nên bây giờ năm vị thánh vương đang hoảng loạn. Thấy Tu Thần vọt về phía bọn họ, thế là năm tên sợ đến mức hồn vía lên mây, chỉ thiếu điều quay đầu bỏ chạy. Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Phải đánh như nào thì cứ đánh như nấy. Tu Thần dừng lại nói với năm vị thánh vương. Biểu cảm của bọn họ trở nên vô cùng phấn khích. Ngài có ý gì thế? Sở dĩ chúng ta phải đánh nhau, cũng hoàn toàn là vì sự xâm phạm của ngài đó. Bây giờ tình hình đã muốn nghiêng về phía bọn họ rồi, ngài xuất hiện không phải là đến để giúp đỡ sao? Ngài cũng chỉ đi ngang qua đây thôi ư? Có tâm hơn một chút được không? Sau gió bọn họ thấy lão đại của họ cũng không xuất hiện, cửu nguyên thánh vương đó. Ngay lúc Tu Thần vừa xuất hiện khẳng định ngài cũng thấy được, thế nhưng lại không ló ra để chặn hắn lại. Điều này có nghĩa là gì? Chứng minh bọn họ đều là cái rắm. Trong mắt đám lão đại thì bọn họ chỉ là thứ đồ chơi mà thôi. Ta đi đây. Cố lên. Tu Thần lại cổ vũ năm vị thánh vương, sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Ai cũng không dám ngăn lại. Cường giả đế cảnh và thánh tôn cảnh thấy lão đại của họ chẳng dám đánh một cái, sao bọn họ dám ngăn lại chứ? Đến nỗi cả đoàn người dứt khoát nhường lại một đường chạy dài hơn 3.000 mét trên không trung để cho Tu Thần và Cẩm Văn Thiên Thiên rời khỏi. Nhất Nguyên đứng lên ngơ ngác nhìn về phía Tu Thần rời đi, hiện tại nhân sinh quan của hắn ta hơi sụp đổ. Tiếp tục không? Nhị Nguyên cũng với vẻ mặt chết trân. Đột nhiên cả bọn cảm thấy trận đại chiến thiên địa này lại trở nên buồn chán không thú vị gì cả. Lão đại người ta chẳng thèm để tâm đến. Nếu không thì sao? Tiếp tục đi chứ. Tam Nguyên Thánh Vương cười khổ liên tục, sau đó lại xông đến. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên liếc nhìn nhau, cũng cười khổ theo sau Tam Nguyên. Sau khi Tu Thần và Cẩm Văn Thiên Thiên rời khỏi khu vực này, hai bên lại lập tức tiếp tục chiến đấu. Giờ phút này Dạ Lãng Thiên trong vô mệnh chi hải khẽ run rẩy. Bị phát hiện rồi sao? Hắn đã khỏi lĩnh vực của hắn, chúng ta trực tiếp ra tay thôi. Dạ Lãng Thiên tự nhủ. Coi chừng có bẫy, quan sát thêm một lúc nữa. Giọng nói của Cửu Nguyên Thánh Vương truyền vào trong tai hắn ta. Chương 174, Gông Xiềng Phong Ấn Linh Hồn, Giải Cứu Dạ Lãng Thiên. Sư đệ, bọn họ đang trốn bên trong cái khe vạn trượng ở phía trước. Cẩm Văn Thiên Thiên vừa chỉ vào một vùng đồng bằng mênh mông bát ngát rộng lớn ở phía trước vừa nói. Thật ra bây giờ cũng không thể nói nó là đồng bằng được nữa, khắp nơi đều là vết nứt hố sâu, thoạt nhìn khói đặc chia năm xẻ bảy không dứt, trái lại giống như nơi bị núi lửa tràn qua. Tu thần khẽ gật đầu, hắn đã thấy ba người Chu Thiên Thành rồi. Hiện tại nơi cái khe mà bọn họ đang đứng đã bắt đầu sụp lở nghiêm trọng, trận pháp phòng ngự bên trong không chống đỡ được thời gian lâu nữa. Chẳng qua bấy giờ tu thần xuất hiện ở đây, bên trong nghìn dặm xung quanh không có ai dám đánh nhau ở chỗ này, tất cả đều tránh đi rất xa. Bên trong vô mệnh chi hải, tu thần thấy Dạ Lãng Thiên đang triệu hồi ra vô số gông xiềng phù văn, xuyên chúng qua toàn thân của hắn ta, bên ngoài nhìn vào thật sự là vô cùng thê thảm. Người này diễn trò cũng rất đạt. Trong lòng tu thần hơi buồn cười. Tên này thích diễn trò, năm xưa đã từng diễn một lần cho lão già xem, bây giờ lại muốn dùng trò này với hắn sao? So với việc Lệ Vô Hối phản bội mọi người, loại người này mới là đáng hận nhất, quả thực đến mức khiến cho người ta phẫn nộ. Lòng già rắn rết cũng không đủ để miêu tả Dạ Lãng Thiên. Đi thôi. Tu thần dứt khoát bay thẳng lên trời và hạ xuống phía trên cái khe. Cẩm Văn Thiên Thiên cũng nối gót đến. Sau đó là lớn xuống phía dưới khe sâu, sư huynh, sư tỷ, sư muội, có thể ra rồi, sư đệ đã đến. Vẻ mặt ba người Chu Thiên Thành phía dưới vui mừng, sau đó lập tức giải trừ trận pháp phòng ngự rồi bay lên. Sư đệ, ngươi thật sự đến đây mà. Nếu không chúng ta cũng không biết phải làm sao để cứu lão thập. Lý Như Ca kích động nói. Trái lại vẻ mặt Chu Thiên Thành có hơi sầu lo, hắn ta nhỏ giọng hỏi. Lão đại để cho ngươi rời khỏi núi Thiên Tử để đến đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Đúng rồi đó. Thano kia sẽ không thừa cơ để tấn công không? Bây giờ đại lục Thiên Nguyên đã loạn như thế, để thất vực này cũng sẽ nhanh chóng bị đánh sập thôi. Vẻ mặt Diệp Thanh Huyền cũng âu lo. Ngươi có đem theo 5 viên đá vô cực không? Không phải là để lại trên núi Thế Thao rồi chứ? Chu Thiên Thành lại vội hỏi. Đúng rồi. Suýt chút nữa ta quên nhắc đệ, tiểu sư đệ, đệ có mang vật kia theo không? Cẩm Văn Thiên Thiên gõ đầu. Bây giờ tu thần lại có phần buồn cười, thế nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà bật cười được. Hắn không nghĩ đến bản thân tùy tiện lấy một cái cớ vớ vẩn, tất cả đều tưởng là thật luôn. Hiện tại đại kiếp nạn Thiên Nguyên đã mở ra. Bọn cường giả thánh tôn cảnh cũng không hề sợ hãi. Xem ra đây là lợi ích của việc thúc đẩy trước nỗi sợ hãi. Hiện tại ở trong lòng bọn họ nếu so với đại kiếp nạn Thiên Nguyên thì câu chuyện về Thano còn đáng lo và sợ hãi hơn nhiều. Mọi người yên tâm đi, ta biết rồi. Tu thần nói với vẻ nghiêm nghị. Nghe thấy những lời này của tu thần, mọi người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lý Như Ca nhìn chung quanh, phát hiện không có một ai đang chiến đấu trông khá vắng vẻ, chợt có chút kinh ngạc. Lúc trước nơi đây vẫn là trận chiến loạn lạc của hơn mười mấy vị cường giả thánh tôn cảnh. Tại sao bây giờ lại không có ai cả? Nay đại kiếp nạn Thiên Nguyên đã mở ra, để thất vực cực kỳ rối loạn, chúng ta vẫn nên nhanh chóng cứu lão thập thôi. Diệp Thanh Huyền nói. Đúng rồi, trước hết hãy cứu lão thập ra đã. Lý Như Ca vội vã gật đầu. Tu thần nói, các người làm sao tìm ra hắn? Vấn đề này vẫn cần phải hỏi, có vẻ hiện tại có người đang dõi theo bọn họ. Chúng ta nghe nói lão bác ở đệ thất vực bèn đi đến đây. Khi đó đại kiếp nạn Thiên Nguyên vẫn chưa mở ra, lúc đến vô mệnh chi hải bỗng nhiên cảm giác được ở phía dưới có điều kỳ lạ, hồ chết thỉnh thoảng khẽ rung chuyển. Vì thế ta đã xuống phía dưới nhìn xem, sau đó nhìn thấy lão thập bị giam ở dưới đó, ta cởi bỏ phong ấn gông xiềng, thế nhưng không thành công, sau đó đại kiếp nạn Thiên Nguyên chợt mở ra ngay, chúng ta cũng chỉ có thể tránh đi trước thôi. Chu Thiên Thành giải thích. Màn kịch này thật sự quá bất ngờ mà. Tu thần nghĩ đến lại thầm buồn cười. Đi nào, các ngươi dẫn đường đi. Tu thần không muốn diễn thêm nữa, bây giờ hắn vội vã muốn cùng Dạ Lãng Thiên diễn kịch. Đám người không nói thêm nữa, lập tức tiến đến vô mệnh chi hải. Lúc này hình chiếu hiện lên trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương trên điện cử thên thần chính là bọn tu thần. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, sao y lại cảm thấy giống như có một nhân vật rất lợi hại muốn đến thế giới này nhỉ? Thano là ai thế? Chẳng lẽ tên nhóc này đến nơi này là để trốn người tên là Thano chăng? Ngươi có biết Thano là ai không? Cửu Nguyên Thánh Vương tự nói. Hiển nhiên y đang hỏi Dạ Lãng Thiên. Trong lĩnh vực của bọn họ, truyền lời cho nhau chỉ cần mở miệng nói là được. Ta chưa từng nghe thấy. Vậy năm viên đá vô cực là gì? Chẳng lẽ là pháp bảo vệ nguyên kia sao? Sắc mặt Cửu Nguyên Thánh Vương nghi hoặc. Sau này sẽ biết thôi, trước tiên không cần liên lạc nữa đâu, bọn chúng đến rồi. Dạ Lãng Thiên nói. Mọi người đi đến phía trên vô mệnh chi hải, Chu Thiên Thành chỉ vào vị trí trung tâm nói, chính là chỗ đó, ở phía dưới đáy hồ đó, chúng ta đến một cách quang minh chính đại như vậy, sẽ không bị loại người ở đẳng cấp như Cửu Nguyên Thánh Vương biết chứ. Trước kia ta từng nghe nói lão thập bị chính tay Cửu Nguyên Thánh Vương nhốt. Khóe miệng tu thần khẽ run rẩy. Con mẹ nó giờ ngươi mới biết à? Người ta đã xem chúng ta như xem phim từ lâu rồi kìa. Không sao, các ngươi không cần để ý đến đâu, cứu thập sư huynh rồi chúng ta lập tức rời đi là được rồi. Tu thần khoát tay. Sau đó hắn dứt khoát vung tay lên. Đoạt. Trong nháy mắt toàn bộ vô mệnh chi hải bốc hơi lên rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Mọi người. Bọn họ có một ý nghĩ khi đến vô mệnh chi hải chính là lén lặn xuống đó, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc trực tiếp làm bốc hơi sạch toàn bộ hồ nước. Một cái rãnh khổng lồ sâu hóm đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sâu trong đáy hồ có rất nhiều xương trắng, cũng hơn nghìn cái, có xương động vật cũng có của con người, giống như một núi tu la xương trắng vậy. Đại khái nhìn sơ qua thì cũng phải mười mấy vạn người chết ở trong đó. Ngay trung tâm đáy hồ, Dạ Lãng Thiên quỳ trên mặt đất với tóc tại rối bù, xung quanh người hắn ta dựng những cột xương màu trắng, từ trong cột xương trắng đó sâu hơn 10 cái gông xiềng xuyên qua toàn thân hắn ta, da tróc thịt bông, miệng vết thương kinh khủng, thoạt nhìn quả thực rất thê thảm. Lão thập! Lý Như Ca thấy vậy lập tức nhanh chóng hạ xuống, những người khác cũng nối gót theo sau. Tu thần thầm cười giễu. Hắn cũng hạ xuống bên cạnh. Bây giờ Dạ Lãng Thiên hoàn toàn lâm vào tình trạng hôn mê, vẫn không nhúc nhích, nếu không còn hơi thở mỏng manh thì sẽ nghĩ rằng hắn ta chết rồi. Tiểu sư đệ. Cái gông xiềng này rất quỷ dị, bất luận ta dùng cách gì cũng không thể chặt đứt được. Chu Thiên Thành chỉ vào gông xiềng xuyên qua thân thể của Dạ Lãng Thiên nói. Tu thần khẽ sờ gông xiềng. Trong nháy mắt một luồng lực lượng ăn mòn linh hồn cường đại đánh tới. Địch con mở nó. Tu thần hoảng sợ. Có cần phải ám toán như thế không? Cũng may đây là lĩnh vực của hắn, nếu không lần này hắn tiêu đời rồi. Tiêu trừ đi sự công kích của ăn mòn linh hồn, vẻ mặt tu thần ngưng trọng, tay nắm chặt gông xiềng nói, cái gông xiềng này thật sự có chút tà đạo. Sau đó hắn khẽ dùng lực. Rầm. Bốn cột xương trắng vỡ nát trong nháy mắt. Mí mắt Dạ Lãng Thiên khẽ giật mạnh. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống. Còn chưa chịu tỉnh ư? Tu thần nhìn bộ dạng của Dạ Lãng Thiên suýt chút nữa cười thành tiếng. Lôi kéo như thế, thiếu điều kéo cả linh hồn ngươi ra mà còn giả bộ ngủ. Được, vẫn giả bộ ngủ đúng không? Vậy chúng ta lại tiếp tục. Chương 175. Bỗng muốn cấp bách mở mang kiến thức một chút về uy lực của Thano. Rầm. Những gông xiềng kia phát ra từng tiếng vang dội, nổ đến mức không gian cũng rung động, thế nhưng vẫn không thể phá hư được. Bốn người Chu Thiên Thành bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạc vía. Tiểu sư đệ làm vậy sẽ không làm lão thập bị thương chứ? Giọng điệu Cẩm Văn Thiên Thiên đầy vẻ lo lắng. Tu thần khẽ lắc đầu nói, thân thể của thập sư huynh rất lợi hại, còn mạnh hơn cả thánh tôn cảnh các ngươi. Sẽ không ảnh hưởng bởi một chút tác động này đâu. Nói thì như vậy thôi chứ mọi người thấy tiếng động lớn như vậy vẫn thì trong lòng hơi run sợ. Âm âm rầm rầm bóp bóp. Tu thần nện liên tục vào gông xiềng, toàn bộ đáy hồ cũng đã bị lõm xuống hơn 1000 mét, vẫn không thể cắt đứt gông xiềng. Tiểu sư đệ à, hay là chúng ta đi trước nhé? Dù sao cột xương này cũng không thể chặt đứt được. Diệp Thanh Huyền không chịu nổi nữa, nói với tu thần. Nàng nhìn đến mức nổi cả da gà. Những người khác cũng không chịu nổi nữa, cũng may lão thập có cơ thể luyện thể mới có thể chịu được sự dày vò này, đổi là người khác đoán chừng bất tử cũng phải mất nửa cái mạng. Đi thôi, Trước hết chúng ta quay về núi Thiên Tử, sau đó lại nghĩ cách. Tu thần khẽ gật đầu. Phải nói như thế nào đây? Quả thực công xiềng này có chút này nọ, nhưng đối với tu thần mà nói thì một ý niệm trong đầu cũng có thể phá giải cho ngươi rồi. Bọn họ muốn thông qua công xiềng để tìm hiểu thực lực của chính hắn sao? Vậy thì thái rau cho các ngươi xem vậy. Được. Chúng ta mau chóng rời khỏi Đệ Thất Vực. Chu Thiên Thành vác Dạ Lãng Thiên lên lưng, sau đó bỗng chốc cả người quỳ xuống đất. Hắn ta lại không vác nổi Dạ Lãng Thiên. Một cường giả thánh tôn cảnh lại không chịu được trọng lượng của một người cộng thêm mấy chục cái gông xiềng, khiến cho người xung quanh nhìn mà ngẩn ra. Nếu không phải tu thần nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ta lại, đoán chừng cả người cũng sẽ bị thương. Lão thập nặng như vậy sao? Vẻ mặt Cẩm Văn Thiên Thiên hoảng sợ, sau đó nàng cũng tự kéo thử một chút, thực sự thấy không thể nâng Dạ Lãng Thiên lên được. Những người khác cũng cùng nhau ra sức, thế nhưng Dạ Lãng Thiên vẫn không nhúc nhích tí nào. Sau đó cả bọn đều nhìn về phía tu thần. Hay đó, Dạ Lãng Thiên ngươi trâu bò. Ngươi muốn ta cõng ngươi rồi tiếp đó thủ tiêu ra từ phía sau ư? Tu thần thầm giễu cợt một tiếng, sau đó nói, để ta thử xem sao. Sau đó tu thần vác Dạ Lãng Thiên lên lưng. Rồi bay lên mà không có chút áp lực nào. Đám người Chu Thiên Thành lắc đầu cười khổ, sau đó đi theo tu thần. Hắn vốn nghĩ đến Dạ Lãng Thiên sẽ bất ngờ tập kích sau lưng, thế nhưng tu thần phát hiện việc đó chẳng xảy ra. Dạ Lãng Thiên vẫn cứ giả chết, không hề nhúc nhích. Rất nhanh mọi người đã đến chiến trường chính Đệ Thất Vực, vẫn chém giết đến trời sụp đất nứt, tất cả đều giết đỏ cả mắt, bọn nhất nhị tam nguyên bị thương không ít. Sau đó bọn họ lại thấy tu thần, hắn còn vác theo một người. Phía bên kia cũng nhìn thấy, mọi người lập tức dừng tay. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Tình hình bị bóp chết gần nữa, bằng không thì đều yên lặng bất động, trong mắt mọi người đều di chuyển theo quỹ đạo chuyển động của tu thần. Bốn người Cẩm Văn Thiên Thiên ở phía sau thấy tình huống này cũng ngẩn cả ra, thậm chí bọn họ đều đã chuẩn bị cho việc bị đám người ở chiến trường ngăn cản. Thế này ý các người là sao thế? Sao lại đồng loạt dùng ánh mắt đầy vẻ kỳ quái nhìn bọn họ thế? Với lại cường giả Thánh Vương cũng giống hệt vậy là sao? Đại nhân! Người! Người ngài đang! Tu thần lướt qua người Nhất Nguyên, khiến cho hắn ta khóc không ra nước mắt. Không có gì đâu. Cứu người mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi, tiếp tục nào, đừng quan tâm đến chúng ta. Tu thần lớn tiếng nói. Mọi người ở hiện trường. Ngươi như vậy thì bọn ta còn có thể đánh nhau nữa sao? Mỗi khi đến lúc quan trọng thì ngươi lại xuất hiện, tiết tấu như vậy rất dễ bị tắt thở đấy. Mọi người đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn đám người tu thần rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, ngay lập tức lại trở thành chiến trường. Chân mày Cửu Nguyên Thánh Vương trong thần điện Cửu Thiên nhíu chặt mà chưa từng thả lỏng. Y rất muốn chặn tu thần lại ở Đệ Thất Vực mà tiêu diệt. Thế nhưng có chút không dám ra tay. Người này thật sự quá gian xảo quỷ quyệt mà, hoàn toàn không làm theo lẽ thường, người với tính cách như thế lại xuất hiện một cách rầm rộ sôi nổi phong hiên ngang ở Đệ Thất Vực chứ. Thế nhưng việc để cho hắn chạy thì e là về sau muốn có cơ hội như vậy cũng rất khó. Cửu Nguyên Thánh Vương không cho là Dạ Lãng Thiên có thể bất ngờ tập kích đánh chết được tu thần, ngay cả chính y cũng không chắc chắn như vậy. Những người đạt được cấp độ như bọn họ, không phải là ngươi nói thừa dịp người đó không chú ý một chiêu là có thể giết chết được đâu. Ai lại không có một vài thủ đoạn bảo mệnh chứ? Việc giết chết ngay lập tức này chỉ tồn tại ở cấp cao giết cấp thấp mà thôi. Không thấy bây giờ năm Thánh Vương đánh ba Thánh Vương cũng không phân thắng bại hay sao? Vả lại thực lực của năm vị thánh vương kia đều phải cao hơn nhiều so với Nhất Nhị Nguyên, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng là chuyện không thể nào. Từ điều này rốt cuộc có thể thấy được sự chênh lệch của Cửu Nguyên Thánh Vương và các thánh vương khác đến bao nhiêu, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nói là Cửu Nguyên Thánh Vương thật ra thực lực của y đã không phải cấp thánh vương nữa, mà là Thiên Nguyên Tôn Giả Cảnh, cấp tiếp theo của thánh vương. Phút cuối Cửu Nguyên Thánh Vương vẫn bỏ qua ý niệm chặn giết tu thần. Vẫn tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu, trước hết để cho Dạ Lãng Thiên tìm hiểu bối cảnh và ngọn nguồn của tu thần. Tu thần nhanh chóng cõng Dạ Lãng Thiên bay về phía núi Thiên Tử. Hắn cứ không di chuyển trong nháy mắt, cứ muốn bay đấy. Bởi vì kịch hay do tu thần sắp xếp sẽ diễn ra ngay lập tức. Tiểu sư đệ, chúng ta đã tiến vào Đệ Bát Vực rồi, không gian nơi này khá ổn định, sao ngươi không trực tiếp thuấn dịch chuyển để rời khỏi? Lý Như ca nghi hoặc hỏi. Tốt xấu gì bọn họ đều là cường giả thánh tôn cảnh, bay như vậy hiệu suất thật sự hơi chậm. Vấn đề này có vẻ làm khó cho tu thần. Bây giờ hắn đang cần một chút thời gian để chuẩn bị. Ta cố tình làm như vậy vì muốn nhìn thử xem Cửu Nguyên Thánh Vương có ra tay với ta hay không, nếu y xuất hiện ta dứt khoát xử lý luôn tránh khỏi phiền phức về sau. Tu thần chỉ có thể dùng cái cớ này. Mí mắt Dạ Lãng Thiên ở trên lưng hắn tu thần khẽ giật. Hắn ta thấy tu thần vẫn cứ cổng bản thân như vậy, thậm chí Dạ Lãng Thiên bắt đầu hoài nghi không phải bị bại lộ nên tu thần cố ý muốn chơi hắn ta hay không. Thế nhưng sau khi nghe câu này hắn ta lại yên tâm, đó thực sự là một lý do có thể giải thích được. Tu thần xuất hiện ngông nghênh như vậy, nghênh ngang đến cứu hắn ta, không có âm mưu và tính toán thì không thể nào giải thích nổi tại sao hắn lại làm như vậy. Bây giờ xem ra người này chính là cố ý xuất hiện, cũng đã mở rộng phạm vi đến đệ thất vực rồi. Vừa rồi Dạ Lãng Thiên cũng xoắn suýt có nên ra tay hay không, cuối cùng không thấy Cửu Nguyên Thánh Vương có dấu hiệu ra tay nên đành nhìn xuống, nếu một khi hắn ta cảm nhận được Cửu Nguyên ra tay đương nhiên Dạ Lãng Thiên sẽ hành động ngay. Lý Như ca nghe tu thần giải thích, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nàng không thể hiểu nổi thế giới của những vị lão đại, tu thần lại ước sao có người động đến hắn. Cửu Nguyên Thánh Vương đó, sự tồn tại cao nhất ở thế giới này. Đối với bọn họ mà nói thì một thánh vương bình thường cũng là ngọn núi lớn không thể chạm tới rồi, càng khỏi nói đến Cửu Nguyên Thánh Vương. Ấy thế mà tiểu sư đệ của hắn ta lại có vẻ như không hề kinh sợ đối phương, hắn ta còn có cảm giác như tu thần cầu cho người ta đến đánh hắn nữa. Ngay cả Cửu Nguyên Thánh Vương cũng không để vào mắt, rốt cuộc Tha Nô khiến cho tiểu sư đệ xem trọng lợi hại đến mức nào nhỉ? Nhất thời trong lòng Lý Như Ca bỗng muốn cấp bách mở mang kiến thức một chút về uy lực của Tha Nô. Chương 176. Tốt xấu gì cũng là thánh tôn cảnh, đầu óc đâu rồi? Tu thần không dẫn bọn họ về lại miếu thiên thần, mà chỉ tạm thời tạo nên một miếu thiên thần giống y như đúc, ở bên trong đó không có đám đồ đệ cũng như sủng vật tiểu yêu. Hiệu ứng bom tấn đặc biệt đương nhiên phải dựng sân khấu lên, hơn nữa còn phải phá hủy hoàn toàn, miếu thiên thần là trụ sở của hắn, bị hủy sẽ không may mắn. Tu thần đặt Dạ Lãng Thiên xuống thiên trì viên bàn. Tiểu sư đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chu Thiên Thành nhìn Dạ Lãng Thiên ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, nhỏ giọng hỏi. Cơ thể bị gông xiềng đâm xuyên trông thật sự quá bắt mắt đáng sợ mà. Tu thần khẽ cười nói, không sao đâu, đến địa bàn của ta sẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, tu thần cầm một cái gông xiềng, đột nhiên thân thể hắn khẽ căng ra, không xung quanh hỗn loạn va đập liên tục. Gông xiềng kia dứt khoát nổ tung. Sau đó toàn bộ những gông xiềng khác bể nát cùng một lúc, hóa thành bụi đen. Vẻ mặt mọi người mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh đã trở nên vô cùng lo lắng. Dạ Lãng Thiên gần giống như tổ ong vào vẽ rồi. Tu thần ngồi xuống đưa tay đặt lên trên người Dạ Lãng Thiên, ánh sáng xanh lóe lên, nháy mắt toàn bộ miệng vết thương đã khỏi hẳn. Khụ khụ. Đột nhiên Dạ Lãng Thiên ho khan vài tiếng. Sau đó mở mắt đầy vẻ suy yếu. Đây. Đây là đâu? Dạ Lãng Thiên bất lực hỏi. Lão thập, người có sao không? Những người khác đều nhào qua với vẻ mặt vui mừng. Tu thần thì lại đi đến ngồi xuống ghế, nhìn tên nhóc này diễn trò. Thế nhưng không thể không thừa nhận, người này thật quá độc ác. Vừa rồi Dạ Lãng Thiên bị thương thật sự rất nặng, vì diễn trò mà tự mình hại mình đến mức khiến cho người khác căm phẫn mà. Thế nhưng chắc hắn ta có năng lực hoặc đan dược nào đó có thể khôi phục lại một cách nhanh chóng, nếu không ngộ nhỡ bị tu thần phát hiện ra, không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Dạ Lãng Thiên thật sự có đan dược khôi phục rất nhanh. Chỉ là tổn thương đến thân thể mà thôi, thần nguyên không bị gì thì không thành vấn đề. Hắn ta làm như vậy vì còn có một mục đích, chính là tu thần lại có thể hồi sinh người khác, như vậy hắn có thể chữa khỏi trong nháy mắt hay không? Bây giờ Dạ Lãng Thiên đã có được đáp án. Hơn nữa tu thần lại chữa khỏi cho hắn ta, điều này nói lên tu thần hoàn toàn không sinh lòng hoài nghi với Dạ Lãng Thiên. Sư tỷ, sư huynh, các người đều không có chuyện gì ư? Giọng nói đầy kinh hãi của Dạ Lãng Thiên truyền vào tai tu thần. Cảnh tượng tiếp theo không cần miêu tả nhiều rồi, chính là đồng môn sư huynh sư tỷ đoàn tụ. Sau đó xúc động nước mắt tràn mi. tu thần thì lại chẳng muốn quan tâm đến, trong lòng đang dựng nên nội dung vở kịch tiếp theo. Bấy giờ trên núi Thiên Tử thật sự, Tiger đang trừng mắt nhìn sinh mệnh thể không biết tên đang không ngừng ngưng tụ trên khoảng đất trống ở phía trước. Những thứ đó tương tự với mạch máu con người đang xen ngang dọc, sau đó bộ xương và cơ bắp bắt đầu xuất hiện. Tổng cộng có 5 thân hình. Đây là thứ gì thế? Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn đã đi đến, vây quanh 4 thứ đang thành hình một cách nhanh chóng, tò mò hỏi. Ta không biết nữa, bất thình lình đã xuất hiện ở đây. Chắc là sinh mệnh do đại nhân tạo ra rồi. Tiger nói. Thoạt nhìn hình như là người thì phải. Tại sao thầy lại muốn tạo ra con người chứ? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Những người khác đều lắc đầu. Làm sao mà bọn họ có thể đoán được suy nghĩ của tu thần chứ? Chỉ sau một chốc, toàn bộ 5 thân hình đã được đắp nạn xong. Tất cả đều là quái vật, không con nào giống con người cả. Xấu quá đi. Phương Nhuế Nhuế nhìn 5 con quái vật trước mặt, chợt hô lên. Tiger cũng có vẻ mặt ghét bỏ, nó cảm thấy bộ dạng bản thân đủ xấu rồi, nhưng nhìn 5 con quái trước mắt này, trong phút chốc Tiger thấy nó thật là cung. Đặc biệt là tên có dáng vẻ giống màu tím khoai lang kia, tuy tướng mạo thần thái rất khôi ngô khí phách, thế nhưng xấu quá, từng cái nếp nhăn trên khuôn mặt khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, muốn dùng cái xẻng mài phẳng nó. 5 con quái vật nhìn xung quanh một chốc, không nói bất kỳ lời gì đã dứt khoát biến mất ngay tại chỗ. Cả bọn Tiger chụp mắt nhìn nhau, dấu chấm hỏi thật to trong đầu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ở bên kia Dạ Lãng Thiên được Chu Thiên Thành dìu lên đi đến trước mặt tu thần. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tiểu sư đệ. Dạ Lãng Thiên cảm kích nói. Ánh mắt kia thật sự tràn ngập sự cảm tạ và kích động. Thậm chó còn có một chút vẻ tự hào. Hắn ta đang tự hào bản thân có một tiểu sư đệ lợi hại như vậy sao? Tu thần tỏ vẻ rằng kỹ năng diễn xuất của Dạ Lãng Thiên rất phù hợp. Thái quá sẽ không tốt. Đều là đồng môn, không cần phải nói cảm ơn. Tu thần cười nói. Từ sau khi xảy ra chuyện bất ngờ chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, hẳn là an toàn, này chúng ta còn phải tìm ra lão thất và lão bác, sau đó lại đi tìm sư phụ, chúng ta sẽ sum vầy rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên khẽ nói. Thật sao? Sư phụ không chết sao? Dạ Lãng Thiên kích động hỏi. Chu Thiên Thành khẽ cười, lại kể tất cả mọi việc của tu thần và Thích Ách. Nhìn biểu cảm phong phú kia của Dạ Lãng Thiên, tu thần thầm thở dài. Hắn ta không đi đóng phim diễn kịch thật quá đáng tiếc mà, ánh mắt này, hình thái còn có biểu cảm thân thể đều diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Dạ Lãng Thiên nhìn mọi người, sau đó lại nhìn về phía tu thần hỏi, tiểu sư đệ, bây giờ ngươi là tu vi gì vậy? Đã đến cấp thánh vương rồi ư? Bắt đầu thăm dò rồi sao? Tu thần thầm cười lạnh một tiếng, thế nhưng vẻ mặt vẫn treo nụ cười rất hòa ái dễ gần đáp lời, đúng vậy, đã đến thánh vương từ lâu rồi. Ta đoán chừng bây giờ tiểu sư đệ đã có thể đánh ngang tay với cửu nguyên thánh vương rồi. Hôm qua đại kiếp nạn thiên nguyên đã đến, bên ngoài thánh vương đều tham gia chiến đấu cả. Thế nhưng các thánh vương vừa mới nhìn thấy tiểu sư đệ đã lập tức ngưng hẳn, cũng không dám ra tay, đều rất tôn kính tiểu sư đệ đó. Cẩm Văn Thiên Thiên nói với giọng điệu đầy tự hào. Vẻ mặt Dạ Lãng Thiên hoảng hốt, vô cùng kích động nói, thật ư. Vậy không phải có thể quyết đấu với cửu nguyên thánh vương rồi sao? Vậy tiếp theo tiểu sư đệ có thể trở thành chúa tể đại lục thiên nguyên rồi. Sư phụ người biết chắc rất vui và kiêu ngạo lắm. Mọi người bên cạnh nghe vậy đều lộ vẻ buồn rầu thở dài. Dạ Lãng Thiên thấy phản ứng của cả đám, chợt có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cửu Nguyên Thánh Vương đối với tiểu sư đệ mà nói thì hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả, kẻ địch lớn nhất là Thano kìa, Cửu Nguyên Thánh Vương cũng chỉ bằng Ebonimo, một trong những thuộc hạ dưới trướng của Thano mà thôi. Chu Thiên Thành thở dài một hơi, từ tốn nói. Dạ Lãng Thiên nghe xong dứt khoát dại ra. Lần này hắn ta không phải diễn nữa rồi, thật sự ngơ ra luôn. Từ khi nào mà chủ nhân của ta và chủ tử trở thành thuộc hạ của Thano kia rồi? Từ lúc nào lại có tên là Ebonimo vậy? Thấy mọi người nói vô cùng nghiêm túc với vẻ trịnh trọng như vậy. Nếu ông đây là cửu nguyên không phải cùng hội thì suýt chút nữa đã tin rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta nghe mà chẳng hiểu gì cả? Dạ Lãng Thiên mù mịt hỏi. Thano là bá chủ vạn giới, hắn đang thu thập 6 viên đá vô cực, tập hợp đủ đá vô cực thì hắn chỉ cần búng tay một cái là có thể hủy diệt một nửa sinh mệnh ở vạn giới, nay hắn đã có một viên, năm viên còn lại ở trong tay của tiểu sư đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên giải thích. Dạ Lãng Thiên khẽ giật giật cánh môi. Các ngươi thật sự, càng ngày càng thái quá mà. Mọi người đã biết thân phận của ta nên hù nhau gạt ta đúng không? Hay là các ngươi thật sự tin vào những chuyện ma quỷ mà tu thần nói đây? Tốt xấy gì cũng là thánh tôn cảnh. Đầu óc đâu chứ? Dạ Lãng Thiên xém nữa không nhìn được mà chửi ầm lên. Chương 177. Trò hay trình diễn, nằm xem phim. Chuyện này, sao trước đây ta chưa từng được nghe nói bao giờ? Dạ Lãng Thiên cười mỉa một tiếng, hắn ta thực sự suýt chút nữa thì không nhịn được. Đây rõ ràng chính là lời nói hưu nói vượng của tu thần, mấu chốt là vì sao bọn họ lại tin tưởng như vậy? Tập hợp đủ 6 viên đá vô cực, sau đó búng tay một cái thì có thể tiêu diệt một nửa sinh linh vạn giới. Cho dù 6 viên đá vô cực đó có là thần khí thì cũng không làm được. Làm sao có thể có thứ khủng khiếp như thế tồn tại được chứ? Còn nói cái gì mà đại lão sau lưng cửu nguyên thánh tôn là Ebony Maw? Quả thực đến nghe cũng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Trước kia chúng ta không biết, vốn cũng không dám tin, cho đến ngày đó ở trên núi Thiên Tử, đột nhiên xuất hiện một đội quân thuộc hạ của Thano, ta và hai sư huynh thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của một tiểu lâu la của đối phương. Thực lực của bọn họ quá khủng khiếp. Đến bây giờ, Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn còn thấy khiếp sợ trong lòng mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó. Theo quan điểm của nàng, trên cơ bản, đối mặt với những tiểu lâu la sắt thép đó chính là đối mặt với thực lực cấp bậc thánh vương. Chu Thiên Thành cũng nói với vẻ mặt nặng nề, đúng. Lúc đó ta và sư muội muốn ngăn cản bọn họ, sau đó trực tiếp bị giết chết, không thể động đậy được. Dạ Lãng Thiên nhìn vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc như vậy, trong lòng lại cũng có chút dao động. Lẽ nào đây là sự thật? Sở dĩ tu thần tới thế giới này, thực ra cũng không phải vì muốn cắn nuốt, từng bước xâm chiếm sạch thế giới này, mà là vì trốn tránh cái tên Thano quỷ quái gì đó. Nhưng không thể nào có chuyện Ebony Maw đó là người lãnh đạo trực tiếp của mình được. Hắn ta cũng không phải không biết chủ nhân thật sự của thiên nguyên đại lục này rốt cuộc là ai, chuyện này quả thực đúng là vô nghĩa. Được rồi, hiện tại nói mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ bên ngoài đang trải qua đại kiếp nạn thiên nguyên. Mọi người tạm thời vẫn đừng nên ra ngoài. Tu thần mở miệng nói. Nhưng mà ta lo lắng hai người lão thất và lão bác bị cuốn vào trong đó, bọn họ có lợi hại đến đâu cũng chỉ là tu vi thánh tôn cảnh, đối mặt với trận đại kiếp nạn này rất khó mà đứng ngoài được. Lý Như Ca nói với vẻ mặt lo âu. Hiện tại đã loạn đến rối ren rồi, tìm kiếm cũng vô ích như mò kim đáy bể mà thôi. Cẩm Văn Thiên Thiên nói với một tiếng cười khổ. Tất cả mọi người đều im lặng. Quả thật là không có biện pháp nào tốt. Chung Quy cũng không thể tiếp tục nhờ tu thần đi ra ngoài tìm, lần này có thể giúp đỡ họ cứu Dạ Lãng Thiên đã xem như rất nể mặt bọn họ rồi, lại yêu cầu thêm thì đó chính là được voi đòi tiên. Dù sao cảnh giới thực lực khác nhau, những kẻ thù cần phải đối mặt cũng khác nhau. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là hoạt động, làm ầm ĩ ở thiên nguyên đại lục, mà thứ tu thần muốn đối phó lại là siêu ma vương có khả năng hủy diệt một nửa sinh linh vạn giới. Dạ Lãng Thiên cau mày, hiện tại hắn ta cũng đã phát hiện ra một vài thứ, nhưng không dám khẳng định hoàn toàn rằng đó là sự thật. Dù sao bản thân cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Vẫn phải nghĩ biện pháp để tu thần cầm pháp bảo vệ nguyên ra, có lẽ thứ được gọi là những viên đá vô cực kia chính là pháp bảo vệ nguyên, tập hợp đủ 6 viên mới có thể phát huy khả năng tối đa, chắc hẳn mỗi một viên đều có uy lực không tầm thường mới đúng, chỉ cần mình nhìn thấy thì có thể phán đoán được là thật hay giả. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cướp lấy. Chỉ cần chiếm được pháp bảo vệ nguyên, như vậy hắn ta cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc của vị đại nhân đó, mang theo thiên nguyên đại lục trốn xa khỏi hư không. Đợi đến một ngày khi thành công rực rỡ, lại sinh ra một trận tranh đoạt thiên hạ tiếp. Tiểu sư đệ, ta có thể nhìn thử những viên đá vô cực đó được không? Dạ Lãng Thiên hỏi thật cẩn thận. Mấy người khác đều nhìn về phía Dạ Lãng Thiên với vẻ mặt kinh ngạc. Những thứ như vậy rất quý giá, tuy bọn họ cũng muốn nhìn, nhưng cũng biết đây không phải là ranh giới bọn họ có thể đụng vào được. Đều muốn xem, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ bản thân mình không có tư cách nhìn, thậm chí cũng không thể chủ động nhắc đến trước mặt tu thần. Tu thần hơi híp mắt lại. Tưởng rằng viên đá vô cực chính là pháp bảo phệ nguyên chứ gì? Muốn xác nhận một chút sao? Trong lòng tu thần cười lạnh một tiếng. Nhưng mà vẻ mặt lại rất nặng nề, nói, xin lỗi thập sư huynh, những viên đá vô cực đang được giấu ở một nơi bí mật, ta không thể mang ra được. Trong mắt Dạ Lãng Thiên lộ ra một tia thất vọng. Xem ra vẫn cần phải chậm rãi tìm hiểu mới được, hắn ta cũng biết bản thân vừa rồi có hơi thô lỗ, phỏng chừng đã khiến tu thần nổi lòng cảnh giác. Ha ha, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không có ý gì khác, ngươi đừng nghĩ nhiều. Dạ Lãng Thiên nói lời xin lỗi. Tu thần đáp, được rồi, khoảng thời gian này các ngươi cũng đã bôn ba mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta vẫn còn chút việc phải rời đi một lúc. Được, để đi làm việc của mình đi, cảm ơn sư đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên nói trong cảm kích. Tu thần khoát khoát tay, sau đó biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trên núi Thiên Tử chân chính. Thầy, ngươi về rồi ạ. Phương Nhuế Nhuế nhìn thấy tu thần, ngoan ngoãn chạy tới chỗ hắn. Tu thần mỉm cười và xoa đầu cô bé, nói, các ngươi cũng chuẩn bị một chút để xuống núi rèn luyện đi, hiện tại thực lực của các ngươi có hơi thấp, có rất nhiều chuyện không thể tham gia vào được, đợi vi sư kiểm soát hoàn toàn thiên nguyên đại lục này rồi, đến lúc xâm lược những thế giới khác. Còn cần các ngươi giúp rất nhiều chuyện. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên một tia hổ thẹn cùng tự trách. Xin lỗi thầy ạ. Kinh Như Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng nhận lỗi. Khoảng thời gian này quả thật bọn họ có hơi lười biếng với chuyện tu luyện, vừa về đến miếu thiên thần, mọi người đã cùng nhau ăn nhậu chơi bời, chơi trò chơi, cuộc sống trôi qua đơn giản là không quá vui vẻ và thoải mái. Nhưng mà nghe được những lời tu thần vừa mới nói xong, trong lòng mọi người lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi nào nữa. Tu thần nhìn bộ dạng tự trách cùng xấu hổ của mấy người họ. Lắc đầu cười nói, được rồi, cũng không cần tự trách như vậy, một nơi như thiên nguyên đại lục này vốn dĩ chỉ là một chốn nhỏ, giới hạn trên thế giới rất thấp, cho nên tốc độ tu luyện của các ngươi cũng sẽ không nhanh, đến lúc đó đổi một thế giới khác, thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vâng, thưa thầy. Ba người chắp tay thi lễ, đáp. Đi chuẩn bị chút đi, Thượng Cung, ngươi cũng đi cùng bọn họ luôn đi. Tu thần nói. Vâng thưa thầy. Sắc mặt Thượng Cung Cẩn kích động, nàng ta quả thật rất muốn đi ra ngoài rèn luyện phát triển cùng các sư tỷ. Chỉ có kinh nghiệm sinh tử, đối mặt với những kẻ địch khác nhau mới có thể kích phát tiềm năng của mình ở mức độ lớn nhất. Nâng cao tu vi của bản thân, nàng cực kỳ tán thành điểm này. Mọi người lui ra, tu thần trở về nằm lên ghế tắm nắng của mình, sau đó túm một cái trong không trung, một thùng bỗng ngô xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo chính là lúc xem trò. Trước mặt hắn, một màn hình cực lớn dần dần hiện ra, giống như màn lớn ở trong rạp chiếu phim, hình ảnh bên trong chính là mấy người Cẩm Văn Thiên Thiên. Hoàn toàn giống như đang xem phim, bởi vì hình ảnh đều có thể chuyển, toàn cảnh, cận cảnh vẽ mặt và các cảnh, còn có phụ đề xuất hiện bên dưới. Sau đó tu thần còn biến ra một cặp kính 3D rồi đeo vào. Ừm. Vẫn thiếu chút thú vị. Không khí xem phim không hợp. Một cái búng tay, bao gồm cả tu thần và màn hình lớn, phạm vi khoảng cỡ một rạp chiếu phim đã tối lại trong nháy mắt, ánh sáng chung quanh hoàn toàn không thể chiếu vào được. Nhóm người Tiger ở cách đó không xa nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt không tin được. Đại nhân lại đang làm trò gì thế? Từ bên bọn nó thực ra cũng không thể nhìn được nội dung bên trong màn hình lớn kia, mấy con tiểu yêu thì đang ngồi nhìn về phía xa đầy tò mò. Một nhóm năm người Cẩm Văn Thiên Nhiên đang ngồi vây quanh trong đình nghỉ mát. Tu thần mỉm cười. Trò hay sắp trình diễn rồi. Chương 178. Thân là loài dung dế, phải biết ngoan ngoãn phục tùng. Bốn người Cẩm Văn Thiên Thiên ngồi trong đình nghỉ mát, mọi người đều mang theo vẻ mặt lo lắng âu sầu. Cũng không cần phải phiền não như vậy, ít nhất hiện giờ chúng ta đã đoàn tụ được năm người rồi. Lý Như Ca mở miệng an ủi. Diệp Thanh Huyền nhìn về phía cảnh núi xa xa, thở dài một tiếng rồi nói, cũng không biết hiện giờ sư phụ đang ở đâu, nếu lão nhân gia biết làm thế nào mà tiểu sư đệ lợi hại như vậy, sợ là sẽ rất vui vẻ. Các ngươi có biết lai lịch của tiểu sư đệ không? Nếu như là sau khi sư phụ bị Thánh Vương đánh bại rồi bắt đi mất. Vậy cũng chưa được bao nhiêu năm. tại sao hắn có thể lợi hại như vậy được? Dạ Lãng Thiên nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Thành nhún vai, đáp, không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Có thể nào hắn thật ra không phải là sư đệ của chúng ta không? Dạ Lãng Thiên lại nói. Những người khác nhìn nhau, bọn họ ngược lại chưa bao giờ nghi ngờ về điều này. Không thể nào, thi thể hóa thân của sư phụ còn đang ở sau núi kia, ngôi mộ đó thoạt nhìn được làm hết sức cẩn thận, hơn nữa, với thực lực hiện giờ của tiểu sư đệ, vì sao phải lừa gạt chúng ta chứ? Cẩm Văn Thiên Thiên lắc đầu, nói. Mọi người cũng nghĩ như vậy. Dạ Lãng Thiên híp mắt nhìn. Hiện tại cũng không biết tu thần chạy đi nơi nào rồi, muốn nói thêm mấy lời khách sáo với hắn cũng không được, bản thân cũng không thể tỏ ra quá chủ động, bằng không sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Bây giờ đang ở trong địa bàn của tu thần, nếu bị hắn biết được thân phận của mình, nói không chừng Dạ Lãng Thiên thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Càng tiếp xúc, sự nghi ngờ của hắn ta về tu thần lại càng tràn ngập. Tu thần nằm trên ghế ăn bỗng ngô, nhìn những biểu cảm nhỏ trên gương mặt Dạ Lãng Thiên được đặt tả chi tiết, khóe miệng nổi lên ý cười. Xem bộ dáng ngươi sốt ruột. Nóng vội chưa kìa, vậy thì bắt đầu thôi. Tu thần trực tiếp búng tay một cái. Ầm. Trên núi Thiên Tử Giả, đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu rung rẩy cùng chấn động dữ dội, trở nên vô cùng bất ổn. Năm người Cẩm Văn Thiên Thiên hoảng sợ, quay đầu nhìn vào không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, từng vòng tròn ánh sáng màu tím như những gợn sóng đang dao động từ mọi hướng. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời đồng tử co rút lại đột ngột, hai người vội đứng dậy. Đây là... Trên trán Chu Thiên Thành đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Hình ảnh khiến hắn ta tuyệt vọng và sợ hãi lúc trước lại tái hiện trong đầu hắn ta. Đây là cái gì thế? Diệp Thanh Huyền cũng hỏi với sắc mặt khó coi. Khí tức mơ hồ truyền đến trên bầu trời ngày ấy khiến bọn họ cảm thấy linh hồn mình run rẩy, ngay cả khi đối mặt với Thánh Vương cũng chưa từng có loại cảm giác này. Mà Dạ Lãng Thiên hiện giờ cũng cảm thấy giống như bọn họ. Hắn ta sợ hãi. Đây là cái quỷ gì thế? Vì sao hắn ta là tu vi Thiên Nguyên Tôn giả tầng 1 cũng cảm thấy hoảng sợ và luống cuống như vậy? Thano. Đây là người của Thano. Chính là cảnh tượng ta và Cẩm Văn Thiên Thiên đã nhìn thấy trên núi Thiên Tử ngày trước. Chu Thiên Thành nói một cách nôn nóng. Sau đó hắn ta lập tức tìm kiếm xung quanh, muốn xem tu thần có ở đây hay không. Chuyện lần trước đã hoàn toàn phá hủy lòng phản kháng của hắn ta, đánh không lại. Tuyệt đối không đánh lại được, bây giờ hy vọng duy nhất chính là tiểu sư đệ có thể tới đây. Âm âm âm. Trên bầu trời từ từ xé rách ra một khe hở không gian cực lớn, sau đó vô số chiến hạm to lớn và cự thú sắt thép chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, trời đất biến sắc, toàn bộ núi Thiên Tử tối sầm lại. Khí tức hủy thiên diệt địa cuốn sạch ba vực. Không sai, ba đại vực là đệ bát, cửu, thập vực đều cảm nhận được. Trán Dạ Lãng Thiên đổ mồ hôi lạnh. Mạnh. Mạnh đến bất thường. Vẫn chưa nhìn thấy người, mà hắn ta đã cảm thấy linh hồn mình sắp bị uy áp này đè ép đến vỡ vụn. Tại sao? Tại sao lại xuất hiện thứ này? Lẽ nào đại nhân mặc cho một cường giả như vậy tùy ý tới đây hay sao? Hắn ta chưa từng cảm thấy loại khí tức này trước mặt chủ nhân chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Tiểu sư đệ đâu? Cẩm Văn Thiên Thiên nói trong sốt ruột. Thật sự không thể đánh lại được sao? Lý Như Ca ngẩng đầu, nuốt nước bọt thật mạnh, cơ thể không kìm nổi mà có chút phát run. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn những chiến hạm to lớn và cự thú sắt thép đang chậm rãi đi ra khỏi khe nước trên bầu trời, hoàn toàn không có ý nghĩ chạy trốn nào hết. Bởi vì vốn dĩ không trốn thoát được. Hàng ngàn dặm trong không trung, toàn bộ là một đám đông nghìn nghịt. Đột nhiên, một trong những chiến hạm bắn ra năm chùm tia sáng, rơi vào đỉnh núi Thiên Tử Giả. Sau đó năm bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là Thano và đám Black Order của y, tu thần tạo ra dựa theo Black Order trong phim tương lai, không phải là năm người, ánh mắt Thano nhìn bọn họ giống như đang nhìn loài dung dế. Mỗi một người đối diện với ánh mắt của y đều cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút ra khỏi cơ thể, cả người lạnh lẽo. Đám người này đều không có diện mạo của con người, thậm chí cũng không phải là bộ dáng của yêu quái, trong lòng Dạ Lãng Thiên lúc này đã nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí đầu óc hắn ta còn có chút trống rỗng, chưa thể phản ứng lại được. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn thấy găng tay mà Thano đang mang, trên mặt được khảm một viên đá. Đây là viên đá vô cực trong truyền thuyết đó sao? Dạ Lãng Thiên cũng chú ý tới viên đá trên găng tay kia, hắn ta toàn toàn không hiểu được, trong mắt hắn ta. Viên đá này giống như sương mù, khiến hắn không thể nhìn ra bản chất của viên đá là gì. Thano nhìn găng tay của mình, sau đó nói, nhìn từ vẻ mặt của các ngươi chắc hẳn cũng biết viên đá này là gì, tốt lắm, điều này chứng minh các ngươi biết những viên đá vô cực còn lại đang ở đâu, tới đây, nói cho ta biết, những viên đá vô cực còn lại đang ở nơi nào. Giọng nói của Thano không lớn, thế nhưng mỗi một tiếng đều như đánh vào lòng mọi người, chấn động đến mức thần nguyên run rẩy, thậm chí không nhịn được mà muốn quỳ xuống đất. Sắc mặt của Dạ Lãng Thiên lúc này dữ tợn, khó coi. Hắn ta cũng chỉ tới dò xét nội tình của tu thần một chút. Tại sao bây giờ lại gặp phải cái tên đáng sợ như vậy? Nếu người này đi ra ngoài dạo một vòng, đại kiếp nạn thiên nguyên gì đó đều là phân chó hết. Y có thể hủy diệt thế giới này bất cứ lúc nào. Phong chừng mình và cửu nguyên liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của quái vật khoai môn trước mặt này. Tu thần đâu? Rốt cuộc tiểu tử kia đã đi đâu rồi? Không phải nói vẫn luôn chuẩn bị để đối phó với Thano hay sao? Bây giờ người ta kéo tới đây rồi, còn ngươi thì sao? Hiện tại, sự căm thù trong lòng Dạ Lãng Thiên đối với tu thần quả thật đã đạt tới đỉnh điểm. Sự thật diễn ra trước mắt, cho dù lúc trước hắn ta không tin cũng không được, người đang đứng sờ sờ trước mặt mình, khí thế uy áp đó khiến một người tu vi thiên nguyên tôn giả tầng một như hắn ta cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng, đây còn không phải là siêu đại lão hay sao? Không nói đúng không? Đôi mắt không có cảm xúc và coi khinh vạn vật đó lóe lên vẻ khinh thường, giống như một đám kiến hôi đang khiêu khích sự uy nghiêm của mình vậy. Thân là loài dung dế, không biết ngoan ngoãn phục tùng, là rất vô lễ. Ebony mò hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng tới gần. Sau đó gã khẽ giơ ngón trỏ thon dài và xấu xí lên rồi lắc nhẹ. Âm. Cơ thể của năm người họ bị một sức mạnh rất lớn không biết tên ném bay đi trong nháy mắt, trực tiếp bay tứ tung. Đụng cháy chín tòa cung điện trên đỉnh núi Thiên Tử Giả, rồi bị chôn dưới đống đổ nát. Không có chỗ cho một chút phản ứng và khả năng đánh trả nào. Đơn giản là hành hạ. Chương 179, ai đã cho ngươi thứ dũng khí ngu xuẩn này? Ebony Maw lần thứ hai vẫy ngón trỏ. Cơ thể của năm người trong đống đổ nát bay ra, lơ lửng trước mặt gã. Cũng không tính là thương nặng, nhưng không ai còn sức phản kháng. Dạ Lãng Thiên nhìn Ebony Maw bằng ánh mắt thâm độc, hắn ta không nhịn được nữa muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy Thano phía trước mặt, trong lòng hắn ta lại không dám. Hắn có thể gắng gượng đối phó với Ebony Maw, nhưng Thano thì thật sự không nhìn thấu được. Liệu có nên động thủ để thoát ra sau đó rời đi? Đây là một vấn đề vô cùng khó quyết định. Hiện giờ tu thần còn chưa xuất hiện. Nếu hắn để lộ thực lực thì đồng thời thân phận cũng bị phơi bày. Nhưng nếu tiếp tục nhẫn nhịn, chưa biết chừng hắn ta sẽ phải chết. Dạ Lãng Thiên nhìn ra được vẻ khinh thường từ trong mắt Thano và Ebony Maw, tự như ánh mắt hắn nhìn sinh linh của thiên nguyên đại lục vậy, không hề quan tâm chút nào, thậm chí còn không được tính là một sinh mạng, chẳng khác nào cây khô cỏ dại ven đường. Một cơ hội cuối cùng, nếu không nói, thì không còn cơ hội để nói nữa. Ebony Maw dựng thẳng ngón tay trỏ lên cái miệng như miệng cá trê của mình, sau đó di chuyển từ trái sang phải, làm động tác khâu lại. Lúc này Thano đang đưa lưng về phía họ, nhìn dáng điệu như đang thưởng thức phong cảnh xung quanh. Chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Chu Thiên Thành nhỏ giọng đáp lại. Ebony Maw nghiêng đầu liếc nhìn Chu Thiên Thành, sau đó mỉm cười, xuề bàn tay của mình ra xoay trong rồi siết chặt lại. Tiếng kêu thảm thiết của Chu Thiên Thành vang vọng khắp không gian, trong chớp mắt cả người hắn bị một sức mạnh vô hình ép thành một quả cầu thịt. Sư huynh! Cẩm Văn Thiên Thiên thấy cảnh tượng ấy, hét lên một tiếng xé ruột xé gan, sau đó trợn trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn Ebony Maw. Đợi sư đệ của ta tới. Đệ ấy sẽ báo thù cho chúng ta. Cẩm Văn Thiên Thiên gào lên một tiếng. Tu thần trên núi Thiên Tử lúng túng gãi đầu, chơi xuất thần quá. Để nhị sư huynh bị hành hạ đến chết rồi. Nhị sư huynh chịu ấm ức, nhịn đau một chút. Lát nữa ta sẽ đền bù cho huynh. Lời thoại của Thano và cả đám Black Order đều được tu thần dùng suy nghĩ điều khiển. thậm chí từng chỗ đứng, từng động tác đều được hắn bố trí, sắp xếp. Vừa rồi tu thần quá mải mê đạo diễn, muốn cho Ebony Maw thể hiện hết sự tàn nhẫn và hung ác ra ngoài, nên đã trực tiếp bóp chết Chu Thiên Thành. Nhưng điều khiến tu thần kinh ngạc là sao Dạ Lãng Thiên vẫn chưa ngã bài. Sắp chết cả lũ đến nơi rồi mà hắn vẫn nhịn được sao? Được. Ta sẽ tăng thêm liều lượng, xem ngươi có thể nhịn được bao lâu. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó điều khiển Thano. Sư đệ. Thano đang đưa lưng về phía Cẩm Văn Thiên Thiên bỗng nhiên quay người lại. Khi hắn quay người, cổ uy áp khiến người ta phải rùng mình, ngạt thở lại xuất hiện. Thano đi từng bước tới trước mặt Dạ Lãng Thiên, nắm lấy cằm, nâng mặt hắn lên. Ngươi khá đặc biệt. Thano lên tiếng. Dạ Lãng Thiên biến sắc, tim đập như trống nổi. Chỉ liếc mắt đã bị nhìn thấu rồi sao? Sau đó, Thano lại nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên, nhàn nhạt hỏi, sư đệ kia của ngươi đâu? Lúc Thano nói chuyện, ngón tay trỏ đang bóp cầm Dạ Lãng Thiên hơi siết lại. À! Dạ Lãng Thiên lập tức hét lên thảm thiết, cảm thấy cầm mình sắp vỡ nát đến nơi. Ta không biết. Ngươi thả hắn ra. Cẩm Văn Thiên Thiên giận dữ hét lên. Thano khẽ cười một tiếng, nhìn Dạ Lãng Thiên với ánh mắt cười nhạo, nói, nàng ta không nói, thì ngươi khỏi cần cầm nữa. Đôi con ngươi của Dạ Lãng Thiên bỗng lóe lên ánh sáng đỏ tàn nhẫn ác liệt, sau đó cả người bốc ra một làn sóng khí màu đỏ tươi như máu, vùng thoát khỏi tay của Thano. Người hắn thoát cái rơi xuống nơi cách đó hơn 100 mét. Thấy tình huống đó, đám người Cẩm Văn Thiên Thiên đều sững sờ. Trên mặt tỏ rõ vẻ khó tin. Bọn họ ở trong tay đối phương hoàn toàn không có chút sức đánh trả nào, vậy mà Dạ Lãng Thiên lại có thể thoát ra. Hơn nữa cổ khí tức vừa đột nhiên bốc phát ra khiến họ cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Lão thập, đệ. Diệp Thanh Huyền trợn tròn mắt nhìn Dạ Lãng Thiên. Thano hơi bất ngờ, nhìn Dạ Lãng Thiên cách đó không xa, nói, quả nhiên ngươi không bình thường. Sắc mặt Dạ Lãng Thiên u ám, không gian xung quanh cơ thể hắn ta sụp xuống từng mảng, tạo ra một hố đen. Khí tức mạnh khủng khiếp không gì sánh được tỏa ra từ người hắn. Ta không biết các ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng đây không phải là nơi các ngươi nên tới. Dạ Lãng Thiên lạnh lùng nói. Ebony mò muốn nói gì đó, nhưng bị Thano giơ tay ngăn lại. Trên người ngươi có chứa bản nguyên pháp tắc của thế giới này, cho nên ngươi là người cai quản nơi này phải không? Thano hỏi. Người cai quản? Thế giới này? Ba người Cẩm Văn Thiên Thiên ngay ra nhìn Dạ Lãng Thiên. Giờ phút này, họ đột nhiên cảm thấy lão thập trở nên xa lạ và khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đúng, bản vương chính là người cai quản Thiên Nguyên Đại Lục. Một trong hai vị vua, Dạ Lãng Thiên. Dạ Lãng Thiên trầm giọng đáp. Sư đệ đang nói gì vậy? Lý Như Ca tái nhợt mặt mũi. Nhìn Dạ Lãng Thiên với vẻ khiếp sợ vô biên. Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng, nhưng nàng không muốn tin. Dạ Lãng Thiên nhìn thoáng qua Lý Như Ca, cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới nước này khỏi phải đóng kịch với các ngươi nữa. Thánh vương thực sự trong trời đất này chỉ có hai người mà thôi. Một người chính là Cửu Nguyên Thánh Vương mà các ngươi đã biết. Còn một người chính là ta, những thánh vương khác đều chỉ là con kiến hôi mà thôi. Năm đó Thích Ách xâm chiếm thế giới này. Ta đã che giấu thân phận và tu vi, bái làm môn hạ để thăm dò bí mật của lão. Sau khi nhận được đáp án mà ta muốn, ta đã dùng pháp thuật mê hoặc thần trí lệ vô hối, khiến hắn và Thanh Viêm phản bội Thích Ách. Rồi âm thầm điều khiển Nhị Nguyên Thánh Vương tru diệt toàn bộ hóa thân của Thích Ách, trục xuất lão ra khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng ta tuyệt không thể ngờ, hôm nay lại xuất hiện một tu thần, thủ đoạn và thực lực có thể sánh ngang với Thích Ách năm đó. Để tra rõ lai lịch của hắn, ta đành phải xuất hiện một lần nữa. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Lý Như Ca hỏi bằng giọng run rẩy, vành mắt đã ửng đỏ. Dạ Lãng Thiên. Ngươi vẫn luôn lừa gạt chúng ta. Lừa dối sư phụ. Lừa dối tiểu sư đệ. Cẩm Văn Thiên Thiên giận dữ quát lên. Diệp Thanh Huyền hệt như người mất hồn, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa đau đớn, lẩm bẩm hỏi, lão thất và lão bác đâu? Hiện giờ họ đang ở đâu? Các ngươi không có tư cách để biết. Dạ Lãng Thiên cười khẩy một tiếng, đáp. Thano bật cười ha hả. các ngươi đang ôn chuyện tình cảm trước mặt ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Dạ Lãng Thiên chợt căng thẳng, hắn nói, ta biết đá vô cực của ngươi ở đâu, chính là ở trong tay kẻ có tên tu thần. Vừa rồi hắn còn ở đây, nhưng không biết vì sao lại không xuất hiện. Ta có thể giúp ngươi cùng tìm đá vô cực mà ngươi nói. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện? Ngươi đang ra điều kiện với ta. Dường như Thano nghe thấy một chuyện buồn cười nhất thế gian. Đám Black Order sau lưng cũng không nhịn được cười phá lên. Đúng vậy, quả thực ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng nơi này là địa bàn của ta, pháp tắc bản nguyên không gian nằm trong tay ta. Ngươi muốn giết ta cũng chưa chắc đã làm được. Ta và ngươi hợp tác tìm ra tu thần, sau đó giết chết hắn. Đá vô cực về tay các ngươi, còn yêu cầu của ta chính là sau khi lấy được đá vô cực, các ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này. Dạ Lãng Thiên trầm giọng nói. Thano cười ha hả, sau đó nụ cười trên mặt dần động lại, ánh mắt nhìn Dạ Lãng Thiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhân loại vô tri. Ai cho ngươi thứ dũng khí ngu xuẩn, dám ra điều kiện với ta? Thano nói xong, bất thình lình duỗi bàn tay đang đeo găng tay vô cực kia ra, nắm chặt lại rồi giật về sau. Cả cơ thể của Dạ Thiên Lãng chợt bị hút vào trong đó, ngay cả hố đen không gian xung quanh hắn cũng bị kéo vào theo. Chương 180, hành hạ thê thảm. Hành hạ đến mức không còn chút sức đánh trả nào. Dạ Lãng Thiên đang co người vào trong hố đen không gian, tuyệt đối không ngờ đối phương vẫn có thể tấn công mình. Hơn nữa còn bất chấp không gian mình đang khống chế, kéo thẳng mình về phía hắn. Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên ở bên cạnh nhìn thấy cánh tay kéo giật ra sau của Thano như một hố đen khổng lồ, cắn nuốt không gian phía trước. Nắm tay của y đang hấp thụ toàn bộ khu vực phía trước Dạ Lãng Thiên. Dạ Lãng Thiên bị hút vào một nửa, bỗng nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn, sau đó hắn gầm khẽ một tiếng. Từ sau lưng hắn bỗng trồi lên một con nhện tám mắt khổng lồ. Hệt như một quả núi. Đám chân màu đen kịt đang phát sáng của con nhện cắm phập xuống nền đất, muốn giữ Dạ Lãng Thiên lại. Nhưng cuối cùng chỉ tốn công vô ích. Mặt đất bất chợt nứt ra, nó không còn chỗ để bám víu nữa. Thấy pháp tướng vô dụng, Dạ Lãng Thiên thu nó lại, sau đó chắp hai tay trước ngực. Quỳnh! Đoàn đoàn! Chỉ thấy mây đen bỗng nhiên che kín bầu trời, sau đó vô số tia sét giáng xuống. Mỗi một tia sét đều mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, xé nát không gian. Co vút gờ lai đứng sau lưng Thano ngẩng đầu nhìn sấm sét trên trời giáng xuống, cười gằn một tiếng, cắm lưỡi hái trong tay xuống đất. Sau đó cả người trực tiếp bay thẳng lên trời. Trên không trung vang lên từng tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, một làn sóng khí hùng mạnh lan ra bốn phương tám hướng, khiến cả một vùng chu vi nghìn dặm bị quét sạch bách, bất kể là núi cao hay là sông dài đều biến mất không còn bóng dáng. Co vút gờ lai bị sấm sét tấn công, trong nháy mắt cả người bị phanh ra làm mấy mảnh. Nhưng điều khiến đám Cẩm Văn Thiên Thiên sợ hết hồn là lưỡi hái đang cắm dưới đất bỗng nhiên xoáy lên một luồng khí đen ngòm, sau đó co vút gờ lai nguyên vẹn không sức mẻ gì lại xuất hiện ở dưới đất. Sao có chuyện này được? Con ngươi Dạ Lãng Thiên co rút lại. Không thể tin nổi cảnh tượng vừa nhìn thấy. Mà lúc này hắn đã gần tới trước mặt Thano. Lòng bàn tay dày rộng của Thano túm lấy đầu hắn, sau đó bóp nhẹ một phát. À! Dạ Lãng Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Ánh mắt Thano đầy hài hước, nhìn Dạ Lãng Thiên đang không ngừng giãy dụa gào thét trước mặt mình, y hời hợt hỏi, vừa rồi ngươi lấy đâu ra sự tự tin và thứ dũng khí ngu xuẩn ấy? Thả ta, ra! Dạ Lãng Thiên gào đống, quát lên với Thano. Hắn ta muốn dùng di chuyển tức thời để tránh thoát. Ngươi hắn lập lòe, tạo thành hình ảnh lúc thật lúc ảo, nhưng không trốn thoát được. Hắn bị Thano giữ chặt lấy xương sọ, vừa rồi Thano hơi dùng sức một chút, xương sọ của hắn đã biến dạng. Thano dùng lực tay bóp chặt thế này, chẳng những đau đớn về thể xác, mà ngay cả linh hồn Dạ Lãng Thiên cũng như muốn nổ tung, vô cùng thống khổ. Chỉ là con kiến hôi, vì sao còn muốn phản kháng? Thano cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Cả người Dạ Lãng Thiên bay đi. Nhưng hắn vừa di chuyển được mấy mét, cơ thể đã dừng lại giữa không trung, tứ chi dang rộng. À! Lại một tiếng kêu gào thảm thiết nữa vang lên, làm rúng động cả không gian. Từng vật thể giống như kim châm trong suốt xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào. Quỳnh quỳnh quỳnh. Black Dwarf dáng người vô cùng cao to lực lưỡng vẫn đứng đằng sau bất động như một con giả thú, lúc này đột nhiên chạy nhanh tới, sau đó giơ nắm tay to đùng của mình lên đấm một quyền ngay giữa ngực Dạ Lãng Thiên. Phục. Hắn phun ra một ngụm máu ngươi, toàn bộ phần ngực lõm vào. Sức mạnh to lớn từ cú đấm xuyên qua cơ thể hắn, khiến phần áo sau lưng hắn nổ tung, không gian cũng vặn vẹo theo. Bóp. Lại thêm một cú đấm vào bụng. Phục. Binh. Bóp. Black Dwarf điên cuồng nện vào người Dạ Lãng Thiên đang bị khống chế giữa không trung. Cảnh tượng ác liệt đó khiến mấy người Cẩm Văn Thiên Thiên tái mét mặt, không đành lòng nhìn tiếp. Đây chính là hành hạ. Dạ Lãng Thiên hoàn toàn chẳng còn sức đánh trả. Lý Như Ca thẫn thờ nhìn Dạ Lãng Thiên bị Black Dwarf giày vò, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Đây chính là một trong hai vị vua thực sự của Thiên Nguyên Đại Lục mà hắn vừa tự mình nói đó sao? Là sự tồn tại ngang hàng với Cửu Nguyên Thánh Vương ư? Tại sao lại yếu đến vậy? Hay nên nói đám người Thano thực sự quá hùng mạnh? Ngay cả người mạnh nhất thế giới này cũng bị hành hạ đến đáng thương thế kia. Sao vẫn còn đánh chứ? Hiện giờ nàng chỉ mong tiểu sư đệ của mình đừng quay lại. Chắc chắn đệ ấy cũng không phải là đối thủ của đám người này. Bọn chúng quá đáng sợ. Mạnh đến mức nàng không còn khái niệm gì nữa. Black Dwarf tiếp tục đánh đập, hành hạ Dạ Lãng Thiên, còn Thano đi đến trước mặt Cẩm Văn Thiên Thiên, đưa tay cầm lấy cầm nàng. Ta nghĩ bây giờ ngươi nên nói rồi đấy. Cẩm Văn Thiên Thiên run như cầy sấy, nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn khiến nàng tuyệt vọng tới mức gần như không thở nổi. Ta thực sự không biết. Lúc nói ra câu này, Cẩm Văn Thiên Thiên dường như phải cần đến sức lực toàn thân. Thano bật cười ha hả, sau đó quay lại nói với Ebony mò đứng sau lưng, cho nàng ta vài cây kim châm linh hồn. Nói xong, Thano xoay người đi lên thiên trì viên bàn. Ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, nhìn về phía này với vẻ hứng thú. Vâng, thưa chủ nhân của ta. Ebony mò giơ tay đặt lên vị trí tim của mình với vẻ vô cùng cung kính, hơi khom người về phía Thano. Sau đó gã đi đến trước mặt Cẩm Văn Thiên Thiên, từ từ chìa ngón trỏ ra, móc một cái. Trong chớp mắt, vô số cây kim dài trong suốt xuất hiện xung quanh đầu Cẩm Văn Thiên Thiên, chúng xếp dày chi chít, không để thừa kẻ hở nào. Kim châm linh hồn từ từ đâm về phía đầu Cẩm Văn Thiên Thiên, chúng áp sát, sau đó chạm vào da thịt. Cẩm Văn Thiên Thiên trợn tròn đôi mắt giăng đầy tơ máu đang ánh lên nỗi sợ hãi cùng cực. Nhưng việc nàng có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn số kim châm linh hồn này từ từ xuyên vào da mình, hoàn toàn không thể phản kháng. Lý Như Ca và Diệp Thanh Huyền ở bên cạnh nhìn thấy thứ đó thì sợ mất hồn mất vía, vừa rồi chính thứ này đã xuyên qua người Dạ Lãng Thiên. Một thánh vương còn không chịu nổi, huống hồ là người có tu vi thánh tôn cảnh tận một như Cẩm Văn Thiên Thiên. Đừng làm hại nàng ấy. Ta nói. Lý Như Ca vội vàng kêu lên. Ebony Mo quay sang nhìn Lý Như Ca, nhếch miệng thành một nụ cười lạnh lẽo, sau đó lắc ngón trỏ. Đám kim châm linh hồn gần như sắp xuyên vào da Cẩm Văn Thiên Thiên đột nhiên biến mất. Một giây sau, Ebony Mo xuất hiện trước mặt Lý Như Ca. Hy vọng đáp án của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ebony Mo cười nói. Giờ phút này Dạ Lãng Thiên cảm thấy thần nguyên của mình sắp bị đánh tan tành rồi, còn cơ thể này có lẽ cũng đã bị tàn phế. Hắn đang hối hận đến cùng cực, vì sao lại phải đi thăm dò tu thần cơ chứ? Kết quả tên kia thì chạy mất, còn mình trở thành người gánh tội thay. Nỗi tuyệt vọng vô biên lấp đầy đáy lòng khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu để ý đến đám người Cẩm Văn Thiên Thiên bên cạnh rốt cuộc bây giờ như thế nào rồi. Đều chết ở đây thôi, tất cả đều phải chết. Đối phương mạnh mẽ đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Thần thông hay thuật pháp gì giờ phút này đều vô dụng cả. Tuyệt vọng, ngoại trừ nỗi tuyệt vọng ra thì chẳng còn lại gì. Tu thần nhìn hình ảnh trước mắt, đặt bổng ngô trong tay xuống, cởi kính 3D ra, vỗ tay một cái, nói, tiếp tục đến lượt ta lên sân khấu rồi. Vai chính luôn phải xuất hiện vào khắc cuối cùng mới khiến người ta sùng bái được. Tu thần vươn vai, sau đó cả người hắn biến mất trong nháy mắt.